Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1970. Một tiên đế cuồng vọng. Diệp Mặc nghe đến đó đã hiểu được, Phùng Độ La Hán ra tay giúp hắn một lần, sau đó Vô Anh tiên đế biết mình đi Thanh Vi Minh Giang cũng không có tiếp tục tìm Út Kim Hương ba người gây phiền phức, đoán chừng là muốn đi về Thanh Vi Minh Giang thu thập mình. Lại thật không ngờ, hắn còn chưa bắt đầu động thủ, đã bị lôi kiếp giết hết. Ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đường Bắc Vi tuy rằng rất muốn trở lại tông môn, bất quá chỉ muốn đi theo Diệp Mặc bên người, lúc nào trở lại tình không nóng này. Nếu Táp không phái người tới đón chúng ta đương nhiên phải nể tình đi tới cái ổ của hắn xem. Diệp Mặc cười hắc hắc nói, hắn vốn là dự định đi tìm Táp không, hiện tại người của Táp không còn như vậy quang minh chánh đại đến uy hiếp Bắc Vi ba người, hắn càng không muốn buông tha tên này. Vô luận là thân thế của hắn, hay là nữ tử bị Táp không đá ngã kia, để cho Diệp Mặc luôn lo nghĩ, hắn đều phải đi tìm một chuyến Táp không đại đế. Sư đệ, ngươi muốn đi gặp Táp không đại đế? Út Kim Hương lập tức khiếp sợ hỏi. Nàng phải khiếp sợ, Diệp Mặc bản lĩnh hắn từ Đường Bắc Vi trong miệng biết được một chút, biết Diệp Mặc so với vị phong tiên đế đến dường như còn thiếu sót rất nhiều. Thế nhưng vị phong tiên đế so với Táp không đại đế đây chính là kém quá xa, có thể nói Diệp Mặc khẳng định không phải là đối thủ của Táp không đại đế. Lúc này Diệp Mặc đi tìm Táp không đại đế, căn bản cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Không sai, ta nhất định phải tìm hắn một chuyến. Huống chi dù cho ta không đi tìm hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Mặc biết Táp không đại đế nếu biết được mình có vô ảnh, hắn kia liền khẳng định biết được mình chính là từ tiểu thiên vực đi ra Ninh tiểu ma. Vô luận mình có đi hay không, Táp không đại đế đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn và Táp không đại đế ý nghĩ một cách như nhau, vô luận Táp không có hay không mời hắn qua, hắn cũng sẽ đi tìm cái kia Táp không đại đế một chuyến. Út Kim Hương trong lòng cũng biết Diệp Mặc nói không sai, coi như là bọn họ không đi tìm Táp không đại đế, chỉ bằng mượn Diệp Mặc một cước đem một gã quản sự tiên tôn ở Táp không đại đế phủ đá bay, Táp không đại đế liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Táp không đại đế không có thể như vị phong tiên đế có thể so sánh. Diệp Mặc bốn người mới vừa mới chuẩn bị rời đi, đã có người đến bên ngoài. Người tới đúng là hai gã tiên tôn hậu kỳ. Ca, người này chính là Vô Nhai Tôn Tông Tông chủ, sau hắn đưa tới bồi lễ nhường phòng. Út sư tỷ không để ý tới đáp lại hắn. Sau lưng hắn chính là trưởng lão trước đây rất kiêu ngạo muốn chúng ta nhường ra phòng. Đường Bắc Vi thấy cái này hai gã tiên tôn, lập tức liền nhận ra. Vô Nhai Tông Tuyên Hoa Mậu ra mắt Diệp Tông chủ. Lúc trước chúng ta tông môn trưởng lão mạo phạm Mặc Nguyệt Tiên Tông, hiện tại cố ý đến đây bồi tội, vậy xin Diệp Tông chủ xử phạt. Ở phía trước một gã râu dài trung niên tiên tôn thấy Diệp Mặc đi ra, nhanh chóng khom người kính cẩn nói. Diệp Mặc chỉ cần nhìn trong tay hắn đang cầm lễ vật cũng biết hắn là cố ý ở chỗ này chờ mình, sau đó đến gặp. Rất rõ ràng hành động của hắn ở bí cảnh mở cửa đã truyền khắp cả thiên vực. Hiện tại toàn bộ tiên giới thượng thiên vực dường như không người chẳng biết hắn là Diệp Mặc. Vãn bối Vô Nhai Tôn Tông trưởng lão hung phi xế, mấy tháng trước đắc tội quý tông đệ tử, không khỏi sợ hãi, xin Diệp Tông chủ nghiêm phạt. Tên tiên tôn này lúc trước phách lối càng kính cẩn không gì sánh được, thậm chí giọng nói đều run run. Bọn họ ở Băng La Tiên Thành chờ mấy tháng, chính là vì chờ Diệp Mặc trở về, sau đó bồi lễ xin lỗi. Đương nhiên, Vô Anh tiên đế đuổi theo giết Diệp Mặc chuyện tình bọn họ cũng biết. Nếu mà Diệp Mặc cũng chưa về, Vô Anh tiên đế lại trở về, vậy bọn họ tự nhiên không cần nhận lỗi. Một khi biết được Diệp Mặc bị giết tin tức, bọn họ thậm chí còn phải tiếp tục giáo huấn Út Kim Hương cùng Bắc Vi ba người. Đáng tiếc đúng là hiện tại Diệp Mặc đã trở về, mà Vô Anh Tiên Đế lại không có tin tức. Về phần Mặc Nguyệt Tiên Tông có còn lại Tiên Đế chuyện tình, bọn hắn Vô Nhai Tông môn cũng không biết. Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết những người này vô sỉ. Hiện tại loại thái độ này là bởi vì mình thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, một khi mình xảy ra chuyện, Bắc Vi mấy người tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá bây giờ khắp nơi đều là người như vậy, Diệp Mặc cũng không có tâm tư đi cùng vài người như vậy đi tính toán. Ngươi chỉ là một tiên tôn tông môn, cũng dám lớn lối như vậy. Một ngày nào đó, của ngươi tông môn sẽ bị sự kiêu ngạo của các ngươi tiêu diệt. Diệp Mặc nói xong không để ý nữa đáp lại Vô Nhai Tôn Tông hai gã tiên tôn, mang theo Bắc Vi ba người cấp tốc rời đi. Diệp Mặc rời đi, cái này hai gã tiên tôn hiển nhiên không dám đuổi theo. Tông chủ Tuyên Hoa Mậu chờ Diệp Mặc mấy người đi xa, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán lạnh giọng đối với bên người một gã khác tiên tôn nói: Diệp tông chủ, nếu mà muốn tiêu diệt chúng ta Vô Nhai tông môn, quả thực giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Hắn câu nói kia không có nói sai, chúng ta chính là một tôn tông, nếu mà tiếp tục như vậy, ngoại trừ bị diệt môn bên ngoài, căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Tông chủ, lần trước Long thiếu chủ đã nói qua, hắn sẽ giúp chúng ta làm chủ cách này. Mặt khác tên kia tiên tôn trưởng lão cẩn thận giải thích một câu. Tông chủ Tuyên Hoa Mậu thở dài, lần này ngay cả giải thích đều lười giải thích. Người ta một câu nói, há có thể có thật không? Coi như là Long thiếu chủ thực sự đi tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông, hắn Vô Nhai Tôn Tông cũng nhất định phải hướng Diệp Mặc xin lỗi. Bởi vì cái tầng lớp kia đấu tranh, Vô Nhai Tông ngay cả tư cách xen vào cũng không có. Không phát hiện người ta Diệp Mặc ngay cả táp không đại đế mặt mũi của cũng không cho a. Thanh Vi Thiên lớn nhất tiên thành chính là Hồng Vũ Tiên Thành. Hồng Vũ Tiên Thành chẳng những là tiên thành lớn nhất ở Thanh Vi Thiên, ở Thượng Thiên Vực có thể cùng Hồng Vũ Tiên Thành sánh ngang, tiên thành lác đác không có mấy cái. Bởi vì Thanh Vi Thiên Thiên Chủ Phủ ở chỗ này, mà táp không đại đế Phủ cũng ở nơi đây. Táp không đại đế Phủ khí phái cùng xa hoa, coi như là một ít đỉnh cấp đế tôn cũng theo không kịp. Diệp Mặc mang theo Đường Bắc Vi ba người đứng ở trước Phủ Táp không đại đế, cũng là cảm thán không thôi. Diệp Mặc bây giờ là đỉnh cấp luyện khí tôn sư, kết giao qua mấy cái thánh đế, đã gặp nhiều thứ cũng căn bản không phải bình thường tiên đế có thể sánh được. Táp không đại đế Phủ uy thế như thế, hắn vừa nhìn cũng biết cái này không chỉ là một phủ đại đế, mà là một đỉnh cấp pháp bảo, về phần pháp bảo đẳng cấp thậm chí vượt qua cực phẩm tiên khí. Động phủ pháp bảo vốn là phi thường chân quý, Diệp Mặc tuy rằng cũng luyện chế một ít động phủ pháp bảo, nhưng chẳng qua là đơn giản gian nhà cùng đơn giản nơi ở mà thôi. Như loại này diện tích vô biên vô tận động phủ pháp bảo, coi như là tiểu thế giới cũng xa xa không bằng. Nếu như là một động phủ thông thường còn chưa tính, thế nhưng nếu cái này động phủ đúng là pháp bảo của đối phương, Diệp Mặc thì không cần không đề phòng. Xin hỏi có đúng hay không Diệp tông chủ quang lâm? Diệp Mặc vừa mới quan sát cái này đại đế phủ một hồi thời gian, thì có người qua đón tiếp, còn là một gã tiên tôn hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu nói: không sai, ta chính là Diệp Mặc. Hoan nghênh Diệp tông chủ, đại đế chờ ngươi đã lâu, Diệp tông chủ, mời. Tên này tiên tôn ra nghênh tiếp so với lúc trước đi băng la tiên thành đều khách khí hơn nhiều. Ha ha, ta ngày hôm nay không có đánh tính đi bái phòng táp không, ngày hôm nay ta chỉ là tới cho biết đường mà thôi, ngày mai ta lại tới bái phòng. Diệp Mặc nói xong dĩ nhiên xoay người rời đi. Diệp Mặc rời đi, Đường Bắc Vi ba người đương nhiên là đi theo phía sau hắn rời đi. Ca, chúng ta thế nào không đi vào? Đường Bắc Vi nghi ngờ hỏi một câu. Diệp Mặc tức giận bất bình nói, nếu bây giờ đi vào thì thật mất mặt, chúng ta tìm một tiên tức lâu ở tạm, ngày mai làm để cho hắn đi tới chỗ chúng ta ở nghênh tiếp. Ta dầu gì cũng là một tông chủ, đi tới phủ táp không của hắn, dĩ nhiên không thấy táp không bản thân ra nghênh tiếp, quả thực liền quá coi rẻ ta. Trong đại điện táp không đại đế phủ, một gã mang vẻ mặt uy nghiêm trung niên nam tử đang ngồi ở trên một ghế đế vương tường vân lượn lờ mang phong cách cổ xưa. Ở hai bên đại điện còn có mười mấy cô tiên tử khuôn mặt xinh đẹp, những tiên tử này chân trần đều đứng trên tiên linh vân, có vẻ phiêu giật thoát tục. Ở đại điện bên trái, một gã không nhìn ra tuổi mặt đen nam tử đang đứng, bất ngờ đã là tiên đế hậu kỳ tu vi. Mà tên kia vừa mới nghênh tiếp Diệp Mặc thất bại tiên tôn hậu kỳ chính kính cần đứng ở giữa đại điện. Cái này ngồi ở chính giữa trung niên nam tử hiển nhiên chính là táp không đại đế, hắn lúc này trong lòng phi thường tức giận, Diệp Mặc chỉ là một tông chủ hạ thiên vực tiểu tông môn cũng dám sĩ diện. Ngươi nói hắn cho là ta không có đi tự mình đón hắn đến cửa rồi lại không vào. Táp không đại đế giọng nói bình tĩnh, nhãn thần lại sắc bén không gì sánh được. Đúng vậy, táp đế đại nhân, ta chính tai nghe. Theo ông quản sự lúc đi ra, ta đã nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút xem thường, hiển nhiên là tự cho mình là rất cao. Lúc ta nghe hắn cùng muội muội của hắn nói chuyện, đúng là đối với đại nhân không có tự mình đi nghênh tiếp rất là có thành kiến. Mặt đen tiên đế khom người nói. Táp không đại đế hừ lạnh một tiếng, ngươi ngày mai đi mời hắn, nếu mà hắn ngày mai không tới, ta liền tự mình đi tiếp hắn một chút, xem hắn có chịu nổi hay không. Bí mật, có thể giữ được mới gọi bí mật, chỉ là một tiên đế, cũng dám cuồng vọng như vậy. Đại đế, lúc trước vị phong đại đế cũng hoài nghi Diệp Mặc không có tấn cấp tiên đế, hiện tại hắn đột nhiên biểu hiện ra tiên đế sơ kỳ tu vi, làm cho người ta khó có thể nắm bắt a. Mặt đen tiên đế lần thứ hai cẩn thận nói. Táp không đại đế trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Ngày mai ta sẽ biết, bất luận hắn phi thăng thời gian dài bao lâu. Năm đó hắn tiến nhập tiểu thiên vực cũng bất quá đại la tiên hậu kỳ, có thể nhanh như vậy tấn cấp tiên đế, trên người người này điểm đáng ngờ thật là không ít. Có lẽ năm đó tiến nhập tiểu thiên vực cũng không phải hắn. Mặt đen tiên đế lần thứ hai bổ sung một câu. Táp không đại đế gật đầu, vô luận là phải hay không, ngày mai sẽ biết. Thanh vi thiên tiên tức lâu rất nhiều, Diệp Mặc ba người rất nhanh liền tìm được nơi ở. Tiến vào nơi ở, Diệp Mặc lập tức ở đây bố trí ra cực kỳ cường đại che đậy trận pháp, đồng thời dặn Út Kim Hương ba người không được ly khai nửa bước. Mà hắn đang bố trí xong trận pháp sau, lúc này liền bí mật rời đi tiên tức lâu. Diệp Mặc vốn chính là đi tìm táp không đại đế kiếm phiền toái, táp không đại đế không có ra nghênh tiếp hắn, hắn há có thể vì vậy không đi vào. Chủ yếu là hắn không dám đi vào. Táp không đại đế, đại đế phủ đúng là một đỉnh cấp đồng phủ pháp bảo. Cái này đồng phủ pháp bảo không cần hỏi cũng biết đúng là của táp không đại đế. Mình cứ như vậy một chút chuẩn bị cũng không có, xông vào táp không đại đế đồng phủ pháp bảo, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1971. Táp không hoa viên. Đối mặt với táp không đại đế đồng phủ pháp bảo, Diệp Mặc không có cách nào đi luyện hóa, cũng không có cách nào khống chế pháp bảo của đối phương. Bất quá hắn lại có lòng tin ở bên cạnh pháp bảo này bố trí một ngoại vi tiên trận. Một khi táp không tác động tới đồng phủ pháp bảo, hắn có thể lập tức truyền tống đi ra. Dùng trình độ trận pháp của hắn cùng việc tại trong nơi hư không sát khí đại điện cảm ngộ đến trận pháp thủ đoạn, Diệp Mặc tin tưởng dù cho dù táp không đại đế là cửu cấp tiên trận tông sư cũng không cách nào biết được trận pháp này. Trừ phi hắn cũng sống như mình, nghiên cứu qua cái kia trong hư không đại điện trận pháp thủ đoạn. Diệp Mặc cho rằng đây là điều tuyệt không khả năng. Táp Không Đại Đế nếu quả như thật tinh thông cái loại này trận pháp thủ đoạn, trước đây cũng sẽ không đi đánh vỡ trận pháp trận môn từ hư không đi ra ngoài. Dựa theo Diệp Mặc ý nghĩ, lý giải loại trận pháp này trừ hắn ra còn có một người, chính là người trước đây bố trí cái kia biên giới cách ly trận pháp. Một đêm thời gian, Diệp Mặc liền đem trận pháp này hoàn toàn bố trí. Sau khi trở lại nơi ở, Diệp Mặc cố ý luyện chế mấy cái truyền tống ngọc bài để cho Bắc Phi ba người đeo ở trên người. Ngày thứ hai, Diệp Mặc còn không có rời đi Tiên Tức lâu, Táp Không Đại Đế phủ liền lần nữa phái người tới mời. Lần này đẳng cấp lại tăng lên rất nhiều, tới là một gã mặt đen tiên đế. Ta là Đại Đế phủ Mục Dụ Nhiễm, ngày hôm qua có nhiều chậm trễ, xin Diệp Tông Chủ hãy bao dung. Tuy rằng Diệp Mặc tu vi chỉ có tiên đế sơ kỳ, thế nhưng tên này mặt đen tiên đế hậu kỳ vẫn như cũ phi thường khách khí. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói: đâu có, ta đang muốn đi Đại Đế phủ nhìn cảnh tượng xa hoa bên trong đây, không nghĩ tới Táp Không Đại Đế nể tình như thế, còn phái Mục Huyên trước tới đón tiếp, Mục Huyên mời dẫn đường đi. Mục Dụ Nhiễm trong lòng rất là nghi hoặc, hắn đâu nghĩ đến Diệp Mặc dĩ nhiên dễ nói chuyện như vậy. Căn bản cũng không cần hắn nói lần thứ hai, người ta liền đồng ý. Đương nhiên như vậy đúng là tốt nhất. Hắn chỉ sợ Diệp Mặc tiếp tục đắn đo. Hắn đã xem qua hình ảnh Diệp Mặc chiến đấu, tự phụ coi như là mình toàn lực xuất thủ cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Một khi Táp Không Đại Đế tự mình đến mời Diệp Mặc như vậy một Hạ Thiên Vực tôn chủ, vậy đối với Táp Không Đại Đế mà nói cũng là một chuyện tình mất mặt. Ở dưới sự hoan nghênh của Mục Dụ Nhiễm, Diệp Mặc mấy người lần thứ hai đi tới Táp Không Đại Đế phủ. Lần này Diệp Mặc không do dự, cũng không có nửa phần đắn đo, trực tiếp tiến nhập Đại Đế phủ. Hắn vừa tiến vào cái này Đại Đế phủ thì có một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Mặc rất rõ ràng loại cảm giác này không phải ký ức của hắn đang tác quái, mà là ban đầu ở giữa luân hồi đảo một màn kia cảnh tượng đang tác quái. Ha ha, Diệp Tông Chủ hôm nay thanh danh lan xa, có thể tới của ta Đế phủ Táp Không rất là vinh hạnh a. Diệp Mặc mấy người còn chưa tiến nhập Kim Sắc Đại Điện, Táp Không Đại Đế liền từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đi về phía trước vài bước, rất là nhiệt tình nói với Diệp Mặc: bạn đang đọc truyện Cúp Bi tại T Sơ U I E Nơ I I. Diệp Mặc chỉ là hắc hắc cười một cái nói: ngươi là một trong tứ đại đế, ngày hôm nay có thể tới đến một trong tứ đại đế Đại Đế phủ, ta cũng vậy cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Giả tạo khách sáo vài câu xong, tiên linh quả cùng tiên rượu vừa mới đưa lên, Táp Không Đại Đế liền nói: Diệp Tông Chủ, lần này mời ngươi đến, ta đúng là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Không biết Diệp Tông Chủ có hay không thời gian rảnh rỗi, đương nhiên của ngươi những tông môn đệ tử này ta sẽ phái người chuyên môn nghênh tiếp. Ngược lại không phải là Táp Không Đại Đế thiếu kiên nhẫn, hắn đúng là căn bản cũng không có đem Diệp Mặc để vào mắt, gặp mặt liền để cho Diệp Mặc đuổi đi ba người Đường Bắc Vi. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói: không cần, chuyện của ta cũng không có gì bí mật, đi cùng ta đều là tông môn đệ tử ưu tú. Thấy Diệp Mặc không có nghe mình, đem Đường Bắc Vi ba người cho lui ra, Táp Không Đại Đế sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng có chút không lớn vui vẻ. Nhưng đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt hắn liền khôi phục bộ dáng tươi cười nói: như vậy cũng có thể, ta nghe nói Diệp Tông Chủ có một con long mã, không biết có thể gọi ra đây hay không để cho ta đại khai nhãn giới. Đương nhiên không có vấn đề. Diệp Mặc không chút do dự nói, sau đó tùy ý đã đem Vô Ảnh gọi lên. Quả nhiên là long mã. Táp Không Đại Đế trên mặt lộ biểu tình khiếp sợ, tuy rằng trong miệng hắn nói cái này quả nhiên là long mã, chỉ có hắn trong lòng mình biết, đây tuyệt đối không phải long mã. Hắn chưa từng thấy qua loại này tiên yêu thú, nghe nói còn có thể thôn phệ lĩnh vực cùng thần thông, loại này tiên yêu thú quả thực quá nghịch thiên. Không biết Diệp tông chủ cách này thất long mã đúng là từ chỗ nào mà đến, ta nghe người ta nói cách này long mã ở trước đây ở giữa tiểu thiên vực xuất hiện qua. Táp không đại đế chỉ là nhìn thoáng qua vô ảnh, lập tức liền hạ quyết tâm cách này vô ảnh hắn nhất định phải thu vào tay. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên nói: Táp không đại đế, chuyện này nói rất dài dòng, ta nghe nói Táp không đại đế phủ có một cái tiên vườn cực lớn, không biết Diệp mỗ có thể hay không thăm một chút, đương nhiên ta sẽ một bên tham quan một bên làm cho đại đế biết ta đây lai lịch long mã. Táp không đại đế tiên nguyên nổi liếm, khí tức hồn dày vô cùng, Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết người nọ là một trong những người từng thấy tiên đế có thực lực mạnh nhất. Nếu mà hắn không có tấn cấp đến tiên đế, ở trước mặt người này căn bản cũng không đủ nhìn. Dù cho hắn tu luyện đến tiên tôn viên mãn, cũng xa xa không phải đối thủ của người này. Diệp Mặc nhớ lại trước đây một trong tứ đại đế, Hảo Thiên đại đế nói, Táp không đại đế biểu hiện ra tu vi đúng là trong bốn người thấp nhất, trên thực tế hắn mới là một người thâm bất khả chắc. Hơn nữa tâm cơ thâm trầm không gì sánh được. Không có người nào có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại xem ra, Hảo Thiên đại đế đối với Táp không đại đế này lý giải thật đúng là rất sâu sắc. Đương nhiên không có vấn đề, Diệp tôn chủ mời. Táp không đại đế lập tức liền đứng lên, ha ha cười đưa tay chỉ ngoài điện, hiển nhiên là muốn mang Diệp Mặc đi thăm một chút tiên vườn của hắn. Diệp Mặc muốn tham quan Táp không đại đế tiên vườn chỉ có một mục đích, hắn rất muốn biết trước đây mình và cái kia phụ nhân bị Táp không một cước đá đi xuống địa phương là chỗ nào. Lại có một việc, chính là hắn rất muốn biết người phụ nữ kia cuối cùng đang ở chỗ nào. Táp không đại đế tiên hoa vườn đúng là xa hoa, nơi này vô luận là bất cứ thời điểm nào đều là ấm áp như xuân, chung quanh đều là nhiều loại hoa rực rỡ, các loại mùi thơm ngát tiên linh khí tràn đầy ngũ quan, làm cho thể xác và tinh thần hoàn toàn có thể thư thái. Diệp Mặc phát hiện coi như là tại đây trong hậu hoa viên, Táp không đại đế bố trí cấm chế cũng là không ít, dĩ nhiên một cái nối liền một cái khác. Thần thức của hắn căn bản không có biện pháp đem toàn bộ hoa viên toàn bộ quét thấu, mà chỉ có thể nhìn thấy bằng ánh mắt. Diệp tông chủ, nếu mà ngươi xem thấy thích chỗ này của ta tiên linh hoa, ngươi cứ lấy đi. Ở một bên đi theo Táp không đại đế biểu hiện rất là rộng lượng, thế nhưng Diệp Mặc lại nhìn ra, hắn đối với hoa hoa thảo thảo nơi này rất là lưu ý. Vậy đa tạ Táp không đại đế. Diệp Mặc một điểm đều không khách khí ôm quyền, tiện tay đã đem một gốc cây hoa sen rực rỡ đào lên thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Táp không đại đế quang mang co rút lại một chút, hắn nghĩ không ra mình tùy ý một câu nói, Diệp Mặc này thật đúng là không khách khí. Gốc cây này, rực rỡ hoa sen, là tiên hoa đứng đầu trong thập đại hoa viên của hắn, còn gọi là tân phân niên hoa. Chẳng những tiên diễm mỹ lệ, hàng năm hàng tháng màu sắc và hoa văn bất đồng, hơn nữa còn chứa đựng một loại đạo vận quanh năm ngắm nhìn đối với bản thân lính ngộ tiên đạo thần thông cũng có trợ giúp cực lớn. Chính hắn cũng chỉ có một gốc cây mà thôi, hơn nữa không có cách nào nuôi trồng lên gốc cây thứ hai. Bây giờ bị Diệp Mặc bứng đi, coi như là cuối cùng từ hắn bên trong chiếc nhẫn lấy ra cũng có chút tổn thương. Bắc Vi, Ninh Nga, Út Sư Tỷ, các ngươi nhìn thấy cây hoa nào đẹp cũng không nên khách khí. Đại đế đã lên tiếng, chúng ta khách khí sẽ làm đại đế mất hứng. Diệp Mặc không những tự mình đào bới còn thuận miệng dặn dò Đường Bắc Vi ba người. Lão đại, hoa này có thể ăn sao? Vô Ảnh đi cùng với Diệp Mặc thời gian dài nhất, Diệp Mặc tâm tư hắn lập tức sẽ rõ, chỉ cần lão đại nói có thể ăn, hắn lập tức liền ăn tươi một tảng lớn. Diệp Mặc biết nếu quả như thật muốn ăn rơi một tảng lớn, hắn và Táp không đại đế phòng chừng lập tức liền đập nhau. Táp không đại đế nghe được Vô Ảnh nói, nhanh chóng nói: Diệp tôn chủ, cái này long mã của ngươi thoạt nhìn rất là không sai, không biết có thể không đem lai lịch của nó tự nói một chút. Trước đây tiến nhập tiểu thiên vực cũng là đầu này long mã sao? Diệp Mặc nói sau khi tiến vào hoa viên sẽ lập tức nói lai lịch long mã, nhưng là bây giờ hắn còn không có nói gì, trước hết đã đào của mình một gốc cây, tân phân niên hoa. Vô ảnh, đại đế đại nhân hỏi lai lịch của ngươi, tự ngươi nói đi. Hoa lúc nào cũng có thể ăn, bây giờ là lúc giải đáp vấn đề. Diệp Mặc la dày một câu với vô ảnh, chính hắn vẫn như cũ đang tìm cái kia bậc thang trước đây hắn bị đá xuống. Đó là sự tình cực kỳ lâu trước kia, ta lúc đó cũng là long mã. Vô ảnh chỉ là nói một câu nói, lập tức liền ngừng lại, nhìn Diệp Mặc hỏi, lão đại, lúc đó ta là cái gì ta? Ngươi là con trùng. Diệp Mặc tức thiếu chút nữa cho một cái tát vêu mồm. Hắn muốn để cho vô ảnh chém gió một chút về lai lịch, tên này nói quả thực nửa phần đều không đáng tin cậy. Đúng đúng, ta là trùng, lão đại nếu ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên ta dĩ nhiên là một con trùng. Vô ảnh vẫn như cũ lẩm bẩm, Diệp Mặc lại thấy Táp Không Đại Đế sắc mặt đã âm trầm hơn nhiều. Táp Không Đại Đế sở dĩ đến bây giờ không hề động tay, không phải hắn tính tình tốt, mà là bởi vì hắn rất muốn biết vô ảnh lai lịch. Diệp Mặc đã phát hiện hắn trong lúc vô ý nói vô ảnh đúng là trùng nói lại vẫn thật không có nói sai, bất quá hắn hiện tại nếu cùng Táp Không Đại Đế đánh nhau, hắn còn không có tìm được địa phương kia. Hắn không đợi vô ảnh tiếp tục lại nhảy đã là một cái tát đánh ra. Câm mồm! Chờ vô ảnh lạch bạch bò đến đường Bắc Phi bên người thì Diệp Mặc mới đối với Táp Không Đại Đế áy náy ôm quyền nói: này của ta cái tiên sủng bị ta làm tư, nó ban đầu là một con phạm hắc la mã. Chỉ là bởi vì có một ngày cắn nuốt một gốc cây la tiêu ngô một, sau đó liền tự động tiến hóa trở thành bộ dáng này. Út Kim Hương nghe được Diệp Mặc nói, lập tức liền bất mãn trắng mắt liếc Diệp Mặc. Tên này đem mình biến thành ngựa. Diệp Mặc đến lúc nghĩ đến La Tiêu Ngô Mộc đúng là thay đổi hình thể thậm chí trọng tố tiên linh căn vô thượng bảo vật, lại quên mất Út Kim Hương cũng là bởi vì La Tiêu Ngô Mộc mới trọng tố thân thể. Bị Út Kim Hương liếc một cái, lập tức liền biết mình nói sai, chỉ có thể lúc túng cười cười. La Tiêu Ngô Mộc. Táp Không Đại Đế kinh dị lập lại một câu: loại vật này đối với bất cứ người nào mà nói đều là chí cao vô thượng tiên linh bảo vật, lại nghĩ không ra bị Diệp Mặc cách này tiên sủng ăn mất. Bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút hoài nghi, phạm hắc la mã đúng là rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Phạm hắc la mã ăn la tiêu ngô mộc thực sự có thể tinh lọc trở thành loại vô cùng nhị thiên tiên linh thú. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1972. Bậc thang đã từng đi qua. Táp Đế đại nhân, vị Phong đại đế tới chơi. Táp Không Đại Đế còn đang nghi ngờ việc phạm hắc la mã cắn nuốt la tiêu ngô một có phải thật vậy hay không có thể mọc ra cánh màu vàng. Tên tiên tôn hậu kỳ ngày hôm qua nghênh tiếp Diệp Mặc lại tới đây bẩm báo. Táp Không Đại Đế lập tức liền nói với Diệp Mặc: vị Phong Đại Đế đúng là Thanh Vi Thiên Thiên Chủ, Diệp Tôn Chủ nếu không cùng đi với ta gặp một chút đi. Diệp Mặc nhanh chóng xua tay nói: Táp Đế, ta đây tính tình rất cổ hủ, ta và vị Phong quan hệ không thân, lần trước còn đập nhau. Một khi đi ra ngoài ta và hắn ở của đại đế phủ của ngươi đánh nhau, chuyện đi cũng không phải chuyện tình hào quang gì. Đại đế cứ việc đi gặp cái kia vị Phong đi, chúng ta đều quen biết như vậy, ngươi không cần bận tâm đến ta. Huống hồ ta cũng rất thích cái tiên hoa vườn này, liền ở tại chỗ này ngắm hoa cũng là tốt mà. Cái này, Táp Không Đại Đế nghĩ không ra Diệp Mặc ra mặt dày như vậy, hắn và Diệp Mặc lúc nào như vậy thân quen. Nhưng là bây giờ Diệp Mặc nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời, dù sao Diệp Mặc nói là sự thật, hắn là thật đã cùng vị Phong Tiên Đế đánh nhau. Diệp Mặc đều đã nói như vậy, Táp Không Đại Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, Diệp Tôn Chủ ở nơi này ngắm hoa đi, ta để cho Mục Dụ Nhiễm theo bồi giúp đỡ một chút. Vậy cũng không cần. Diệp Mặc lần thứ hai cự tuyệt nói. Hoa này nở dưới ánh trăng, ta và mấy nàng tiên nữ ở chỗ này ngắm hoa càng lãng mạn hơn. Chờ vị Phong đi rồi, Đại Đế có thể tùy thời gọi. Táp Không Đại Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể làm gì được. Hắn bây giờ còn không có khả năng cùng Diệp Mặc đánh nhau, hắn nhất định phải hỏi rõ một vài sự tình, lúc đó mới sẽ cùng Diệp Mặc ngả bài. Ví dụ như ban đầu ở không gian sát khí, Diệp Mặc là làm sao đi ra ngoài? Còn có đại điện hậu viện cấm chế, Diệp Mặc lại là như thế nào phá vỡ? Thậm chí là Diệp Mặc tu luyện công pháp gì? Truyền thừa từ địa phương nào đến? Mấy vấn đề này hắn hiện tại một cách cũng không hỏi được. Vị Phong Đại Đế tới thật không phải lúc, thế nhưng vị Phong Đại Đế cũng là thiên chủ lớn nhất tiên vực Thanh Vi Thiên, hắn rất nhiều chuyện đều phải cần vị Phong Đại Đế hỗ trợ, nên không cách nào chậm trễ tiếp đón vị Phong Đại Đế. Đã như vậy, ta đây một hồi sẽ tới. Táp Không Đại Đế tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể mau sớm đi trấn an vị Phong Đại Đế, sau đó sẽ tìm đến Diệp Mặc tính sổ. Táp Không Đại Đế vừa đi, xung quanh tuy rằng còn có một vài tiên tôn cùng hai gã tiên đế sơ kỳ giám thị hắn, Diệp Mặc lại không để ý chút nào. Thần thức của hắn mạnh mẽ tỏa ra, không có Táp Không ở chỗ này, hắn đâu còn có cái gì cố kỵ. Táp Không Đại Đế hoa viên giống như người bị lột hết quần áo giống nhau, lỏa lộ ở tại trước mặt của Diệp Mặc. Chỉ là vài hơi thở thời gian, Diệp Mặc chính là chấn động, một loại đã lâu cảm giác xông lên đầu óc. Chuyện gì xảy ra? Ca! Đường Bắc Vi một mực ở bên người Diệp Mặc, Diệp Mặc sắc mặt biến hóa, nàng lập tức đã nhìn thấy. Các ngươi đi theo ta, Diệp Mặc trầm giọng nói xong, đã tại đây trong hoa viên chuyển qua một cái phương hướng, rất nhanh thì hướng tới một cái đường nhỏ làm bằng ngọc thạch. Đường Bắc Vi ba người vội vã đi theo. Sau mười mấy hơi thở, Diệp Mặc mấy người đã xuất hiện ở trên đỉnh một cái bậc thang thật dài. Hắn đứng ở nơi này cái nấc thang từ phía trên nhìn xuống bậc thang bên dưới một lúc lâu đều không nói gì. Cái này bậc thang hắn quá quen thuộc, ban đầu ở Vấn Đạo Các Luân Hồi Đạo thấy cái này bậc thang, hắn liền vô số lần nhớ tới qua. Hiện tại gặp lại cái bậc thang này, cái loại này quen thuộc làm cho Diệp Mặc cũng biết, cái này bậc thang chính là trước đây ở chỗ này, một người phụ nhân lôi kéo mình, bị Táp Không một cước đá ngã xuống. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc một lúc lâu đều không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái này bậc thang, lại hỏi lên. Diệp Mặc thở dài, chậm rãi nói, thật lâu trước, ta từ nơi này bị người khác một cước đá lăn xuống phía dưới. A! Đường Bắc Vi cùng Út Kim Hương ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc bị người từ nơi này đá lăn xuống. Điều này sao có thể, nơi này là Táp Không Đại Đế Đại Đế Phủ, Diệp Mặc há có thể có cơ hội đi tới nơi này. Ai? Diệp Mặc bỗng nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía trong bụi hoa phía trước. Lúc trước hắn bởi vì thần thức quét cái này bậc thang tâm thần kích động, không có chú ý tới thứ khác. Hiện tại hắn tâm tình ổn định hơn, thần thức thấy được trong bụi hoa khẽ động, hắn lập tức liền chú ý tới, đồng thời đã nhìn thấy người trong đó. Nguồn Tây Sơ Y Hề Nơ Y là một phụ nhân đầu mang tiên kế hoa bách hợp, dung nhan tú lệ, chỉ có đại la tiên tu vi, trong tay lại cầm một cái sẻng, tựa hồ là một nông dân chuyên trồng hoa giống nhau. Chỉ là nàng có chút cô đơn cùng tang thương, nhãn thần biểu lộ nàng tuổi cũng đã không nhỏ, chí ít không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Xin lỗi, Linh Tú đã quấy rầy đến các đại nhân ngắm hoa. Cái này đại la tiên phụ nhân sợ hãi không ngớt liên thanh nói. Vốn có Diệp Mặc còn không có để ý cái gì, nhưng khi đại la nữ tiên nói xong câu đó sau, Diệp Mặc nhất thời giải ra. hắn nhìn thấy dưới tay trái đại la nữ tiên có một màu đen đồ án hình ngôi sao. Nếu mà không nhìn qua cái này đồ án, Diệp Mặc còn nghĩ không ra. Thế nhưng sau khi hắn thấy cái này đồ án, nhất thời trong lòng bắt đầu choáng váng. Trước đây hắn và phụ nhân kia lúc bị Táp Không Đại Đế một cước đá xuống bậc thang, ở bên cạnh Táp Không Đại Đế còn có hơn 10 người thiếu niên cùng hơn 10 người vô cùng xinh đẹp tiên tử. Phụ nhân này chính là một trong số đó, chỉ là lúc này dung mạo của nàng sớm đã già đi rất nhiều. Bởi vì lúc đó nàng có chút không đành lòng nhìn hai người bị Táp Không Đại Đế đá xuống bậc thang, lúc này mới đem mặt xoay qua. Diệp Mặc tại nơi trong luân hồi nhìn rất rõ ràng, tiên nữ đem mặt xoay qua dưới tai trái liền có một hình sao đồ án, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Vì vậy, Diệp Mặc lập tức liền nhớ lại dung mạo của nàng, dĩ nhiên cũng có vài phần tương tự. Lúc này Diệp Mặc khẳng định phụ nhân trước mắt này chính là năm đó tiên nữ quay đầu kia. Cô gái Đại La Tiên bởi vì nghe được mình nói, nàng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy trong lòng có chút ba động, lúc này mới thức tỉnh ký ức trong mình. Nếu khẳng định nữ nhân này chính là người mình đoán, Diệp Mặc quyết định phải nàng mang đi từ từ hỏi ra. Vốn hắn còn muốn hỏi Táp Không Đại Đế, cũng là tất cả bất đắc dĩ, bởi vì nơi này không có người khác biết. Nếu muốn biết đáp án, nhất định phải hỏi Táp Không Đại Đế. Thế nhưng điểm sở là hỏi Táp Không thì Táp Không có thể không muốn trả lời, như vậy chính là kết quả sẽ dẫn tới đánh nhau. Hơn nữa Diệp Mặc trước khi điều tra rõ ràng cũng không muốn cùng Táp Không Đại Đế đánh nhau. Nếu mà đánh nhau, hắn không giết chết Táp Không, đó chính là đả thảo kinh xà. Nói không chừng Táp Không sẽ đem toàn bộ bí mật biến mất. Như vậy, hắn cũng vô pháp tìm được đáp án năm đó, cũng lại vô pháp tìm được cái kia phụ nhân là ai, đang ở địa phương nào. Ca. Đường Bắc Vi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặc, nàng cảm giác ca ca đi tới nơi này liền có chút không ổn. Trước mắt cái này Hoa Tiên Tử có chút khẩn trương cùng lo lắng nhìn ca ca lại một câu nói cũng không nói. Ha ha. Táp Không Đại Đế sang tiếng cười truyền đến, Diệp Mặc thần thức lập tức liền quét thấy Táp Không Đại Đế đã qua đến, ở bên người của hắn ngoại trừ vị Phong Đại Đế, còn có một cái hòa thượng đang khoe ngực, rõ ràng là Phùng Độ La Hán. Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc không biết hắn lúc nào lại chạy đến nơi đây. Diệp Huyên Đệ, đại hòa thượng nghe nói Thanh Vi Minh Giang Lôi Sát Thần Điện thông đạo đã đóng cửa, chỉ có thể rời đi. Trở lại Hồng Vũ Tiên Thành, nghe nói ngươi ở Đại Đế Phủ, ta lập tức sống như vị Phong Đại Đế cùng nhau đi tới. Ngươi mời ta uống đỗ nương rượu, ta nhất định phải mời đi uống rượu, ha ha. Phùng Độ La Hán cười toe toét, hiển nhiên là tâm tình cực kỳ khoái trá. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang có mục đích gì, thì ra hắn là đi Lôi Sát Thần Điện. Lôi Sát Thần Điện thông đạo trước đây đúng là mình mở ra, rất nhanh thì bị đóng cửa, hắn mở ra đã hơn một năm, có thể qua nữa mới đúng quái sự. Bất quá nhìn thấy Phùng Độ La Hán, Diệp Mặc trong lòng vẫn là rất vui vẻ, đại hòa thượng này hào sảng, không có gì tâm địa gian dảo, cùng người như thế kết giao bằng hữu thư thái không gì sánh được. Nếu Phùng Độ Huyên đều nói như vậy, Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bây giờ đi luôn nhá. Diệp Mặc muốn lập tức mang đi cái cô Linh Tú Đại La Nữ Tiên, sau đó cẩn thận dò hỏi rõ. Út Kim Hương ba người liền vội vàng tiến lên hướng Phùng Độ Hòa Thượng nói lời cảm tạ. Ban đầu ở Băng La Tiên Thành chính là Phùng Độ La Hán ra tay giúp một tay, nếu không Phùng Độ La Hán, các nàng nói không chừng đều đã rơi vào tay Vô Già Âm Hà. Táp Không Đại Đế vội vã ngắt lời nói, uống rượu hả, chúng ta Đại Đế Phủ mặc dù không có đỗ nương hắc rượu, cái loại rượu này sát ý cuồn cuộn, lại cũng có cực phẩm tiên rượu không thua với đỗ nương rượu, chúng ta cùng đi tiên vườn Đoan Đình uống quá 300 chén được rồi. Diệp Mặc vừa nghe Táp Không Đại Đế lời này, cũng biết đối phương chắc là sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi. May là lần này tới đúng là Phùng Độ Hòa Thượng, Hòa Thượng này cùng hắn coi như là người quen. Nếu mà lại tới một đại đế cùng Táp Không đại đế quan hệ không tệ, nói thí dụ như Long Hà đại đế, hắn nói không chừng sẽ bị mấy cái này đại đế vây công. Coi như là tu vi của hắn lại trâu bò nữa, cũng chỉ có tiên đế sơ kỳ, huống chi, hắn còn mang theo ba cái bình hoa. Nếu mà chờ qua một hai năm nữa, lúc hắn ở giữa thời gian trận pháp củng cố tiên đế sơ kỳ tu vi, lại xuất ra một quả đế một lam quả tấn cấp tiên đế trung kỳ, coi như là ba đại đế liên thủ hắn cũng không sợ. Tiếc rằng hắn vừa mới tấn cấp tiên đế, nhất định phải tới nơi này gặp Táp Không đại đế, coi như là hắn không đến Táp Không cũng sẽ tìm được hắn. Diệp Mặc đương nhiên không muốn lưu ở cái chỗ này uống rượu, vì Phong đại đế tới, đã nói lên Long Hà đại đế rất có thể sẽ đến. Hắn ở tại chỗ này càng lâu, liền càng nguy hiểm. Ngay Diệp Mặc đang muốn hỏi Táp Không đại đế về việc mượn linh tú Đại La Nữ Tiên thì Đại La Nữ Tiên lại cúi đầu muốn lặng yên lui đi. Ngươi chờ một chút. Diệp Mặc vội vã gọi lại Đại La Nữ Tiên. Đại La Nữ Tiên này chỉ là đại đế phủ một hạ nhân mà thôi. Diệp Mặc gọi lại nàng, nơi này tất cả mọi người có chút kỳ quái. Đại La Nữ Tiên nghe được Diệp Mặc gọi nàng, lập tức liền đứng lại, khom người nói với Diệp Mặc: "Đại nhân có việc xin phân phó." Diệp Mặc thấy trong giọng nói của Đại La Nữ Tiên đã bình tĩnh vô cùng, liền cảm giác được nàng đã hiểu ý của mình, nói không chừng nàng đã đoán được mình chính là người đã bị ném xuống luân hồi kia. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1973. Trở mặt. Diệp Mặc gật đầu, xoay người đối với Táp Không đại đế ôm quyền nói: "Táp Không đại đế, hoa tiên tử mở ngoặc tròn, cô tiên trồng hoa đóng ngoặc tròn này chiếu cố tiên hoa, bản lĩnh thật sự là Diệp Mặc bình sinh ít thấy, trong lòng bỗng nhiên rất là ngưỡng mộ. Bởi vì ta cũng thích loay hoay chăm sóc hoa cỏ, chỉ là thiếu khuyết một người chiếu cố, không biết đại đế có được hay không hào phóng độ lượng, đem hoa tiên tử này tặng cho Diệp mỗ." Vị Phong đại đế hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bị xem thường, theo hắn thấy, Diệp Mặc đây là ý tại ngôn ngoại. Bên cạnh hắn có ba nữ nhân đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ nhìn thấy cái này hoa tiên tử có chút thanh tú lại ham muốn, đơn giản là chẳng biết cảm thấy thèm. Ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng đều cho rằng Diệp Mặc đúng là nghĩ như vậy, bởi vì Diệp Mặc nữ nhân bên người nhiều lắm. Hơn nữa chiếu cố một ít tiên hoa thông thường căn bản cũng không cần người có bản lãnh gì. Táp Không đại đế cũng là có chút nghi ngờ, cái này hoa tiên tử nếu mà không phải Diệp Mặc nhắc nhở, hắn sớm quên ở một bên rồi. Năm đó còn giống như là một nữ tỳ của mình, chỉ là bởi vì phạm sai lầm, càng lớn tuổi tu vi càng không thể đi lên, bị hắn tùy ý nhét vào tiên vườn chiếu cố hoa cỏ. Mặc dù nói cái này nữ tỳ có vài phần nhan sắc, thế nhưng nhìn Diệp Mặc bên người vài cô gái tuyệt sắc, hắn căn bản cũng không có khả năng coi trọng cô này. Thật chẳng lẽ là bởi vì muốn tìm người hỗ trợ chăm sóc hoa cỏ? Táp Không đại đế không biết Diệp Mặc tâm tư, nhưng cũng không muốn đem nữ tỳ này dâng cho Diệp Mặc. Không phải luyến tiếc, mà là hắn cảm giác Diệp Mặc muốn hoa tiên tử không phải đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Mặc làm khách nhân do hắn mời, người ta đều đã minh xác mở miệng muốn cái này nữ tỳ, nếu mà hắn còn cự tuyệt đó là có tổn hại thân phận. Nếu là không có ngoại nhân ở chỗ này thì tốt, hiện tại vị Phong đại đế cùng Phùng Độ La Hán đều ở đây, nếu là hắn cự tuyệt càng sẽ có vẻ không có khí lượng. Nghĩ tới đây, Táp Không đại đế lập tức nhìn về phía cái này Đại La Nữ Tiên, giọng nói bình thản hỏi: "Ngươi mặc dù là một hạ nhân, bất quá ta đại đế phủ bất luận kẻ nào đều có quyền lực quyết định nơi đi của mình. Diệp tông chủ muốn mang ngươi đi, ý của ngươi thế nào?" Táp Không Đại Đế nói giọng nói bình thường, thoạt nhìn tình không có cái gì đặc biệt, nhưng ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng đều đã hiểu Táp Không Đại Đế không muốn đem hoa tiên tử này dâng cho Diệp Mặc. Hắn là một đại đế, muốn ngăn cản trong phủ mình một hoa tiên tử, đâu còn cần hỏi hoa tiên tử ý tứ. Hơn nữa hắn tuy rằng giọng nói bình thường, thế nhưng giữa bình thường mang theo nghiêm khắc, vẫn thường ở trong đại đế phủ, hoa tiên tử không có khả năng nghe không hiểu. Diệp Mặc nghe nói như thế, lông mày lập tức liền nhíu lại. Táp Không Đại Đế dĩ nhiên không muốn thả người. Coi như là Táp Không Đại Đế không muốn thả người, hắn cũng muốn mang đi cái này hoa tiên tử. Dù cho cuối cùng mạnh mẽ mà đoạt lấy, hắn cũng muốn cướp đi. Tất cả mọi người đều nghĩ cái này hoa tiên tử không muốn rời đi, ngay cả Táp Không Đại Đế đều biết mình nói lời này ra, nữ tỳ này tuyệt đối sẽ không đồng ý để Diệp Mặc mang nàng đi. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, hoa tiên tử lập tức liền đối với Táp Không Đại Đế khom người nói, đa tạ Táp Đế đại nhân, hoa tiên tử nguyện ý cùng vị này Diệp Tông Chủ rời đi, vì Diệp Tông Chủ hầu hạ tiên hoa vườn. Táp Không Đại Đế nghe xong lời này sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nếu mà không phải có người ngoài ở chỗ này, hắn sớm một cái tát đem cái này hoa tiên tử đập thành mảnh nhỏ. Chỉ là một hoa tiên tử với hắn mà nói, giống như tảng đá ven thế, nhưng tảng đá kia cũng dám vi phạm ý muốn của hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không tin cái này nữ tỳ không có nghe được ý tứ hắn nói. Nữ tỳ trong phủ đại đế lúc nào có quyền tự quyết định số phận của mình. Ha ha, tốt, ngươi tên là Linh Tú đúng không? Không sai, không sai. Sau này ngươi chính là Mạc Nguyệt Tiên Tông đệ nhất hoa tiên tử của ta. Diệp Mặc lập tức liền cười ha ha, hắn căn bản cũng không chờ Táp Không Đại Đế nói, liền lấy ra một thanh cực phẩm tiên khí Như Ý Bán Nguyệt kiếm đưa cho Đại La Nữ Tiên nói. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, trước giữ lấy đi. Đa tạ Tông Chủ đại nhân. Đại La Nữ Tiên phi thường nhu thuận, nhanh chóng thu hồi cực phẩm tiên khí Diệp Mặc cho, sau đó đứng ở bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lần thứ hai đối với Táp Không Đại Đế ôm quyền nói, Táp Đế, đa tạ ngươi, ngươi là một bằng hữu tốt a. Chẳng những cho ta vài cây hoa, còn đưa ta một hoa tiên tử tốt như vậy. Đâu có. Táp Không Đại Đế sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta đi ngay uống rượu đi, ta cũng đã lâu không có cùng vị Phong Đại Đế cùng Phùng Độ Hòa Thượng uống rượu với nhau. Lần này Diệp Tông Chủ đi tới nơi này càng tăng thêm vài phần náo nhiệt. Diệp Mặc sảnh đâu mà đi uống rượu, hắn liếc mắt cùng Vô Ảnh một cái, Vô Ảnh cũng biết lão đại ý tứ, lập tức la toáng lên kinh hãi nói. Ai nha, lão đại không xong. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khen ngợi Vô Ảnh, bạn đã đọc truyện tại T, S, U, I, E, N, I, I. Tên này quả thực chính là con run trong bụng hắn, tuy rằng đôi khi không đáng tin cậy, thế nhưng đại bộ phận lúc đều vẫn là hữu dụng. Hiện tại Vô Ảnh đóng kịch hình dạng, Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống hỏi, rốt cuộc là cái gì không xong, có cái gì mà kinh hãi thế? Lão đại, ngươi đã quên chuyện ngày hôm qua sao? Bảo hôm nay đi, ngươi bây giờ còn chưa đi, người ta nếu như đánh tới cửa, đây chẳng phải là không xong. Vô Ảnh vắt hết ức cũng không có cách nghĩ ra chuyện gì trọng yếu, chỉ có thể nói chuyện ngày hôm qua. Diệp Mặc biết Vô Ảnh trong bụng ý nghĩ xấu mặc dù nhiều, thế nhưng nó thời điểm quan trọng thật sự là không trách được. Không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái có chút áy náy nói với Táp Không Đại Đế, Táp Đế, ta ngày hôm qua hẹn bằng hữu, hôm nay tới bái phòng Táp Đế dĩ nhiên đem chuyện này quên mất. Cho nên ta muốn cáo từ trước, lần sau lại tới Đại Đế phủ bái phòng Táp Đế. Táp Không Đại Đế làm sao không biết Diệp Mặc đúng là mượn cớ chạy, bất quá coi như là Phùng Độ La Hán tới. Hắn cũng đừng nghĩ đi ra khỏi Đại Đế phủ. Diệp Mặc lời hại hắn nghe nói qua, nếu như hôm nay để cho hắn đi ra, lần sau lại dụ dỗ hắn tới nơi này còn không biết cần qua thời gian bao lâu. Mặc dù Táp Không Đại Đế biết mình coi như là ở bên ngoài như nhau có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng hắn không phải một người thích phiền toái, có thể dễ dàng bắt đối phương, hà tất đa sự. Hơn nữa hắn còn nghe Vô Hồi Tiên Đế nói Diệp Mặc vô cùng giỏi về đào tẩu. Ngay lúc Táp Không Đại Đế không tìm được tốt cái cớ thì quản sự Nạp Minh Tiên Tôn lúc trước đi Băng La Tiên Thành mời Diệp Mặc bỗng nhiên từ phía sau đi tới bi thương nói: Táp Đế Đại Nhân, mời làm chủ cho ta a. Trước ta đắc tội Diệp Tông Chủ, không nghĩ tới Đại Đế ngươi chỉ là đi một lúc, Diệp Tông Chủ dĩ nhiên phát điên ở phía hậu viện cường bảo đạo lữ của ta. Táp Không Đại Đế sắc mặt lập tức liền trở nên đen kịt. Diệp Mặc, ta hảo tâm mời ngươi đến Đại Đế phủ làm khách, ngươi dĩ nhiên như vậy phát điên. Ngay cả đạo lữ người làm trong phủ ta cũng dám xâm phạm. Nếu như không bắt ngươi, ta Táp Không không còn mặt mũi đặt chân ở tiên giới. Nói xong, Táp Không Đại Đế cả người sát khí đã bao trùm đi ra ngoài, cường đại tiên đế lĩnh vực đã mở rộng đi ra, muốn đem Diệp Mặc mấy người hoàn toàn bao phủ lại. Phùng Độ La Hán cùng Diệp Mặc quan hệ không tệ, cũng cảm giác Diệp Mặc đúng là một người tốt. Nạp Minh Tiên Tôn nói Diệp Mặc cường bảo đạo lữ của hắn, làm cho hắn có chút không quá tin tưởng, nhưng là xem đến Diệp Mặc ngay cả một hoa tiên tử đều muốn mang đi, bên cạnh hắn còn có ba mỹ nữ, trong lòng lại có chút nổi lên nghi ngờ. Lúc này hắn thấy Táp Không Đại Đế muốn đồng thủ, liền vội vàng nói: Táp Đế, khoan đồng thủ đã, trước đem vấn đề hỏi rõ lại nói. Phùng Độ La Hán, đây là chuyện tình trong phủ, Táp Đế bên chúng ta là ngoại nhân, hay nhất vẫn là không nên nhúc tay. Không đợi Táp Không Đại Đế trả lời, vị Phong Đại Đế đã đem Phùng Độ Hòa Thượng kéo sang một bên. Lão thất phu, bản đế đi ra ngoài trước, muốn đánh nhau bản đế sẽ phụng bồi. Diệp Mặc nói xong lập tức liền thu hồi vô ảnh, đồng thời nắm lấy cái kia hoa tiên tử, trước tiên bóp nát truyền tống ngọc bài mình đã luyện chế. Cường đại tiên đế lĩnh vực thả ra ngoài. Sau một khắc, lĩnh vực trói buộc lại mấy người bọn họ từng thốn vỡ vụn. Táp Không Đại Đế thấy Diệp Mặc còn muốn chạy, cười lạnh một tiếng nói: còn muốn chạy đừng có nằm mộng. Ở bên trong đồng phủ pháp bảo của mình còn muốn đi. Nếu mà cách này cũng làm cho ngươi Diệp Tông Chủ đi, ta Táp Không cũng không cần ở tiên giới xưng vương xưng bá. Thế nhưng hắn rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Hắn phát hiện ở lúc hắn phát động đồng phủ pháp bảo lại bị thứ gì trói buộc lại. Đây là trận pháp trói buộc đồng phủ pháp bảo, Táp Không Đại Đế kinh nghiệm phong phú cáo già không gì sánh được, trước tiên liền hiểu hết mọi chuyện. Đồng phủ của mình pháp bảo bị đỉnh cấp trận pháp trói buộc lại, dù cho hắn muốn tháo xuống trận pháp này cũng cần thời gian vài hơi thở. Đáng tiếc dường như lúc này Diệp Mặc mấy người đã bị một đoàn bạch quang vây quanh, trong chớp mắt Diệp Mặc cùng mấy người bên cạnh hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ nói mấy hơi thở, chính là một hơi thở thời gian cũng chưa tới. Táp Không Đại Đế sắc mặt tái xanh, ở giữa đồng phủ pháp bảo của mình lại bị Diệp Mặc trốn, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Dùng hắn Đại Đế thân phận cùng kinh nghiệm, lúc này đâu còn có thể nghĩ không ra ngày hôm qua Diệp Mặc sở dĩ không đến chính là đi bố trí cái này trói buộc đại trận. Rất rõ ràng ngày hôm qua Diệp Mặc ở cửa đồng phủ của mình, liền đã nhìn ra hắn Đại Đế phủ đúng là một động thiên pháp bảo. Người này quả nhiên đáng sợ. Người như thế tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Thanh Vi Thiên. Lúc hắn đang muốn truy sát, thần thức liền quét tới Diệp Mặc bên ngoài đồng phủ. Hắn biết mình không cần đuổi theo nữa. Người ta căn bản cũng không sợ hắn, rời đi đồng phủ sau căn bản cũng không có đi. Diệp Mặc quả thực không có đi. Hắn ở Tiên Tôn Tu Vi đã không sợ hãi vị Phong Đại Đế. Hiện tại hắn đã là tiên đế, so với trước đây không biết cường hãn bao nhiêu, há có thể e ngại Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế so với vị Phong Đại Đế lợi hại hơn thì thế nào? hắn cũng không tin có thể lợi hại đến tình cảnh hắn không có sức đánh trả. Úc sư tỷ, ngươi và Vô Ảnh mang theo mấy người còn lại lui ra phía sau. Vô Ảnh, nhớ kỹ bảo hộ mọi người. Diệp Mặc đã tế xuất tử đao, đồng thời phân phó nói. Vô Ảnh nhanh chóng nói: Lão đại, ta giúp ngươi đồng thủ. Diệp Mặc lắc đầu nói: Chỉ là một táp không, ta còn không để vào mắt, coi như là ta không giết chết hắn, hắn cũng vô pháp làm gì ta. Ta không giáo huấn hắn một trận, hắn còn tưởng rằng toàn bộ tiên giới hắn chính là lão đại rồi. Diệp Mặc tấn cấp tiên đế mới vài ngày còn không có đồng thủ, bây giờ cùng táp không đại đế đồng thủ đúng như ý hắn. Táp không đại đế là tiên giới đệ nhất tiên đế, chí ít bên ngoài hắn là đệ nhất tiên đế. Đây là vàng thật bạc thật đối thủ để thí luyện, để hắn xem sau khi mình tấn cấp tiên đế thực lực. Đồng thời, Diệp Mặc cũng biết để cho không ai dám động tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, chỉ có cùng táp không đánh một trận tin tức truyền đi, lúc này mới có chân chính lực uy hiếp. Chờ Vô Ảnh mấy người lui ra phía sau, Diệp Mặc tế xuất của mình hắc thạch cân quay về phía cửa phủ của táp không đại đế đập xuống. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1974. Cùng táp không đánh một trận. Âm. Táp không đại đế bên ngoài phủ viết Táp không đế phủ, bốn chữ thật lớn bảng hiệu, bị Diệp Mặc cái này một quả thạch cân liền đập vỡ thành nát bấy. Cái bảng hiệu này dầu gì cũng là nhất kiện tiên khí, đương nhiên chủ yếu nhất đúng là đại biểu mặt mũi của táp không, Diệp Mặc lần này liền đập vỡ không còn. Thằng nhóc thật có súng khí. Táp không đại đế đã rơi vào hắn bên ngoài phủ, đoạt hồn thanh vân bút đã bị tế xuất. Hắn táp không đại đế thành danh tới nay còn chưa hề gặp qua ai dám đối với đồng phủ của hắn đồng thủ. Diệp Mặc cũng dám ở trước mặt hắn đánh nát của hắn đại đế phủ, loại chuyện này hắn nếu mà có thể nhìn xuống phía dưới, hắn cũng không phải táp không đại đế. Theo ở phía sau tới Phùng Độ La Hán vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hắn nghĩ không ra Diệp Mặc vừa mới tấn cấp tiên đế liền điên cuồng như vậy. Diệp Mặc lôi kiếp hắn đã thấy, đó là nghịch thiên lôi kiếp. Có thể coi là đúng là lại nghịch thiên lôi kiếp nữa, cũng không thể nào là táp không đại đế đối thủ. Ngay trước mặt táp không đại đế, đánh bể táp không đại đế phủ môn lâu, đây là trắng trợn khiêu khích ác. Vị phong đại đế khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, hắn tình không có cảm giác kỳ quái, nơi này hắn đối với Diệp Mặc coi như hiểu rõ nhất. Người này chính là một tên điên, hắn có thể công nhiên tiêu diệt tiên khuyết thương hội, có súng khí trực tiếp khiêu chiến hắn, thậm chí cướp đoạt cửu kiền đế tông chí tông tiên đế tuyệt tiên kim cốt cung, còn có chuyện gì hắn không làm được. Đừng nói đánh nước ra táp không đại đế phủ bài tử, coi như là đem táp không đại đế phủ san thành đất phẳng, hắn phỏng chừng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp Mặc thấy táp không đại đế tế xuất đoạt hồn thanh vân bút, hắn lập tức liền thu hồi hắc thạch cân, hắn biết của mình hắc thạch cân muốn cùng đại đế cấp bậc táp không so sánh với còn kém một chút. Hắn cái này quả cân đập vỡ người ta tiên phủ có thể, muốn nói đánh nhau còn muốn dựa vào hắn tử đao. Chỉ là tử đao đẳng cấp hiện tại đã nghiêm trọng theo không kịp tu vi của hắn. Cũng may hắn còn có đỉnh cấp thần thông. Nói chỉ là mấy chữ, táp không đại đế sẽ không nói nhảm nữa. Đoạt hồn thanh vân bút đã tế xuất, một đạo sát vận ầm ầm bay ra, thanh vân bút hoa ra vẽ ra một chữ hoàng to như cái đấu. Chờ hoàng chữ hạ xuống, chung quanh toàn bộ không gian đều bị cái chữ này bao trùm. Nếu mà không phải táp không đại đế cố kỵ động phủ của mình cùng Thanh Vi Thiên, cái này một mảnh hư không cũng sẽ bị hắn cái chữ này sát vận hoàn toàn tiêu diệt. Tang thương viễn cổ sát ý ùa ra, cùng Thanh Vi Minh Giang trên thô bảo sát ý hoàn toàn bất đồng, chính là vì phong đại đế cùng Phùng Độ La Hán cũng mở rộng ra lĩnh vực của mình để mong tự bảo vệ mình. Đan táp không đại đế cái chữ hoàng viết ra lúc này. Phùng Độ La Hán càng chấn động không gì sánh được, theo bản năng bật thốt lên nói, đây là Hồng Mông lục chữ thần thông. Vị Phong đại đế trong lòng cũng là thất kinh, hắn biết táp không đại đế bản lĩnh vẫn luôn che giấu một ít, không có ai biết ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào. Nhưng khi táp không đại đế cái này, hoàng chữ tế xuất sau, vị Phong đại đế cũng biết, coi như là hai người vị Phong đại đế phỏng chừng cũng không phải táp không đối thủ. Hồng Mông lục chữ thần thông hắn đương nhiên cũng rõ ràng, Phùng Độ La Hán như vậy khiếp sợ, là bởi vì cái này sáu chữ thần thông đúng là đạo gia đỉnh cấp thần thông, đúng là rất có thể chống lại Phật môn thần thông đạo gia đòn sát thủ. Táp không đại đế nếu chiếm được cái này lục chữ thần thông, nói cách khác hắn cũng có thể chiếm được đạo gia đỉnh cấp truyền thừa. Hồng Mông lục chữ thần thông trên thực tế cũng không phải chỉ có 6 chữ, mà là 8 chữ. Hoàng, huyền, địa, thiên, vũ trụ, hồng hoang. Vũ trụ cùng hồng hoang mặc dù là 4 chữ, cũng là Hồng Mông lục chữ thần thông giữa lợi hại nhất. Bất quá 4 chữ này lại vẫn như cũ bị cho rằng thành Hồng Mông lục chữ thần thông 2 chữ cuối cùng. Cứ như vậy, rõ ràng là 8 chữ thần thông, lại gọi là Hồng Mông lục chữ thần thông. Lúc này vị Phong Tiên Đế chú ý nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hắn chú ý không phải Diệp Mặc sinh tử, mà đúng là muốn biết Diệp Mặc có thể hay không ngăn trở Hồng Mông lục chữ thần thông để nhất chữ. Nếu mà Diệp Mặc đỡ không được, vậy đã nói rõ trước đây lúc Diệp Mặc cùng hắn đối chiến, khả năng liền là Tiên Đế sơ kỳ tu vi. Nếu mà Diệp Mặc chẳng sơ quy quy cơ, vậy đã nói rõ Diệp Mặc trước đây thật là dùng tiên tôn tu vi đối kháng mình. Vô biên vô tận sát ý ở táp không đại đế còn như thực chất vậy trong lĩnh vực hầu như đem mảnh không gian này độ tiêu diệt, xa xa út kim hương ba người tu vi hơi thấp, tức thì bị áp chế bay rớt ra ngoài. Đường Bắc Vi nếu mà không phải là được vô ảnh lĩnh vực ngăn trở, nàng bị cái này đột nhiên tới sát ý đánh tan thành mảnh nhỏ. Coi như là Ninh Nga tiên tử cùng Út Kim Hương còn có cái kia Hoa tiên tử, cũng là bởi vì vô ảnh được vô ảnh bảo vệ một mạng. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện mình xa xa không biết này đứng ở tột cùng tiên đế. Hắn nghĩ không ra táp không đại đế lại còn sống như này mãnh liệt thần thông, cái này một hoàng chữ quả thực đem trong thiên địa hết thảy sát ý đều bao hàm vào được. Diệp Mặc lĩnh vực bị cái này chữ hoàng sát khí âm mở, đồng thời hắn lập tức liền lần nữa tăng cường của mình tiên đế lĩnh vực, cũng trong lúc đó thần thức vực cũng trồng đi vào. Táp không đại đế lĩnh vực lập tức liền yếu lên, hoàng chữ sát khí cũng bị Diệp Mặc ngăn trở, không mang tất cả áp lực lên Đường Bắc Vi bốn người nữa, mà là hoàn toàn cuốn về phía Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc thần thức đã quét thấy Đường Bắc Vi ba người thụ thương, nhất thời giận tím mặt, lão già này dĩ nhiên như vậy vô sỉ, ngay cả Đường Bắc Vi mấy người đều không buông tha. Hắn hầu như điều tập mình tất cả tiên nguyên cùng thần thức, dĩ nhiên mặc kệ táp không đại đế hoàng chữ sát ý, năm đạo lôi thương ầm ầm xuất ra, sau một khắc toàn bộ không gian đều hoàn toàn bị Diệp Mặc tế xuất lôi điện màu đen bao trùm. Năm đạo lôi thương có thể trong nháy mắt mà phát, cũng có thể xúc thế mà phát hiệu quả đương nhiên so với trong nháy mắt mà phát cường hãn hơn nhiều lắm. Rầm rầm ầm, ca ca ca. Từng đạo thô to như cử long vậy lôi thương từ bầu trời chiếu nghiêng ra, đem táp không đại đế bao lấy. Táp không đại đế cường hãn như vậy tiên đế lĩnh vực tại đây dưới loại cường đại lôi thương, dĩ nhiên không hề có lực ngăn cản, xuất hiện từng tấc vết nứt. Một loại hủy thiên diệt địa sát thế ở dưới Diệp Mặc phẫn nộ dâng lên, Diệp Mặc cũng không như táp không đại đế, hắn là không có nửa phần cố kỵ. Nguồn chuyển Tê sơ y ê nơi bằng ý, cái này lôi thương vừa ra đúng là toàn lực xuất thủ, đâu còn quản cái gì táp không đại đế phủ. Vị Phong tiên đế ở bên cạnh nhìn biến sắc, Hắn lập tức cũng biết Diệp Mặc so với trước đây cùng mình thời điểm chiến đấu cường đại hơn mấy rồi. Không nói Diệp Mặc đối với Táp Không Đại Đế Hoàng Chữ Thần Thông có dũng khí mặc kệ không quan tâm, chỉ bằng mượn hắn cái này ngũ lôi thương sát uy thế, mình bây giờ liền đỡ không được. Phùng Độ Hòa Thượng cũng là nhìn âm thầm kinh hãi, khó trách hắn lôi kiếp có thể giết hết Vô Anh Tiên Đế. Trước đây coi như là lôi kiếp vô pháp giết chết Vô Anh Tiên Đế, Diệp Mặc cũng có thể chém dụng Vô Anh Tiên Đế. Cảm thụ sâu nhất đương nhiên là Táp Không Đại Đế, lúc này trong lòng hắn kinh hãi đúng là lớn nhất. Hắn tận lực đi đánh giá cao Diệp Mặc, lại nghĩ không ra Diệp Mặc dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lợi hại còn chưa tính, còn lớn lối như thế, đối với mình cuốn về phía hắn hoàng chữ sát ý căn bản không quan tâm, trực tiếp dùng cứng đối cứng. Chỉ không có sợ chết nhân tài sẽ làm ra như vậy cử động điên cuồng. Táp Không Đại Đế cũng biết Diệp Mặc vì sao làm như vậy, là bởi vì mình nếu muốn giết phía sau Diệp Mặc mấy người phụ nữ, làm cho Diệp Mặc phẫn nộ tới cực điểm. Lôi thương mang theo sát thế càng sâu, hơn nữa mang theo trên đường đi phong mang, thậm chí đem Táp Không Đại Đế hoàng chữ sát ý đều tịch cuốn vào. Táp Không Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, phất tay đang lúc liền lần nữa tế xuất một đạo phòng ngự tấm chắn. Cái này tấm chắn thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có đã biết người mới biết được đây là Táp Không Đại Đế cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo Kiền Nguyên Thánh Thuẫn. Hắn đối mặt Diệp Mặc cái này năm đạo chưa từng có từ trước đến nay lôi thương, cũng không dám sống như Diệp Mặc dùng cứng đối cứng, hắn không có thể như vậy Diệp Mặc cái loại này người điên. Ở Kiền Nguyên Thánh Thuẫn tế xuất sau, hắn hoàng chữ sát ý đã bị Diệp Mặc ngũ xiết lôi thương ngăn chặn, dường như đánh không tới Diệp Mặc trên người. Táp Không Đại Đế đoạt hồn thanh vân bút liên tục trong hư không liên miên hoa động, một lớn chừng cái đấu huyền trong nháy mắt mọc lên, đồng thời bàng bạc đứng lên như nửa bầu trời vực rơi xuống đặt ở trên hoàng chữ. Hoàng chữ trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đáng sợ hơn sát ý xông phá Diệp Mặc hắc sát lôi thương cùng tiên đế lĩnh vực, trong nháy mắt này liền dùng tốc độ nhanh hơn đánh phía Diệp Mặc. Vị phong tiên đế im lặng không nói, hắn biết đây là lục chữ thần thông liên sát, nếu như có thể làm được lục chữ liên sát, dù cho Diệp Mặc đúng là thánh đế phỏng chừng cũng rất khó chạy trốn. Bất quá vị phong tiên đế cũng biết Táp Không Đại Đế coi như là lợi hại hơn nữa cũng vô pháp làm được lục chữ liên sát, tối đa ba chữ liên sát đã rất giỏi rồi. Diệp Mặc biết Táp Không Đại Đế vô cùng lợi hại, lại cũng thật không ngờ Táp Không Đại Đế thần thông cường hãn như vậy. Ở hoàng chữ sát thế phá tan hắn lĩnh vực đồng thời, Diệp Mặc lần thứ hai đánh ra năm đạo lôi thương, cũng trong lúc đó Diệp Mặc dùng thần thức dung thuật đánh ra liệt ngân thần thông. Hoàng chữ sát ý cuồn cuộn nổi lên chói mắt sát nhận trực tiếp đánh vào Diệp Mặc trên người của, lúc huyền chữ đè xuống, Diệp Mặc coi như là tiên thần thể hậu kỳ cũng vô pháp tiếp nhận được, bị cái này sát ý đánh ra mấy đạo máu tươi. Chỗ hắn đứng coi như là có hắn tiên đế lĩnh vực bảo vệ cũng bị đánh tứ phân ngũ liệt, tạo thành một to lớn khe rãnh. Mà giữa khe rãnh hoàng chữ sát ý vẫn như cũ ở ngang dọc, căn bản không dừng sát ý chút nào, cái này khe rãnh dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Ở Táp Không Đại Đế hoàng chữ sát ý đánh vào Diệp Mặc trên người đồng thời, Diệp Mặc ngũ lôi thương sát lại xé sách Táp Không Đại Đế lĩnh vực. Diệp Mặc tấn cấp tiên đế sau, ngũ lôi thương sát kinh khủng căn bản cũng không phải là tầm thường tiên đế đỉnh phong có thể so sánh. Hơn nữa hắn tấn cấp tiên đế là lúc, ngũ lôi thương sát thần thông càng dung hợp trên thanh vi minh giang thô bạo sát ý cùng vô số lôi nguyên. Coi như là Táp Không Đại Đế Kiền Nguyên Thánh Thuẫn lại đỉnh cấp nữa, cũng bị cái này tư không mà đến năm đạo lôi thương oanh ong ong nổ vang. Ngay cả không gian chung quanh cũng bị vỡ ra từng đạo hư vết, dù cho cái này hư vết không lớn, nhưng đây là thật thật tại tại vết nứt. Kiền Nguyên Thánh Thuẫn kích động hư không sóng gợn cùng hư không vết tích còn chưa kết thúc, Diệp Mặc năm đạo lôi thương khác đã lần thứ hai đánh xuống. Cái này năm đạo lôi thương dĩ nhiên không trực tiếp đánh trúng Táp Không Đại Đế, mà là đánh vào phía trước năm đạo lôi thương trên cán thương, tạo thành lôi thương điệp sát mở ngoặt tròn đánh combo đóng ngoặt tròn. Diệp Mặc mỗi lần xuất thủ thế nhưng đều là liều mạng ra đòn, không có nửa phần cố kỵ. Phía trước năm đạo lôi thương còn không có bị nổ nát, thêm năm đạo lôi thương uy thế nữa. Táp Không Đại Đế Kiền Nguyên Thánh Thuẫn nhất thời run rẩy, thậm chí bên trên Kiền Nguyên Thánh Thuẫn khí thế cũng biến thành yếu ớt lờ mờ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1975. Áp đảo. Táp Không Đại Đế thành tựu tiên đế vô số năm, tiên nguyên thâm hậu thật không gì sánh được. Hắn lập tức liền cổ động tiên nguyên cùng thần thức, muốn lần thứ hai gia tăng kiền nguyên thánh thuẫn. Chỉ là không đợi hắn tiên nguyên cùng thần thức huy động, một đạo vô hình hư không vết nước ngay trong đầu của hắn bỗng dựng lên. Không tốt, đây là thần thức thần thông. Táp Không Đại Đế lập tức liền hiểu ra, làm một tiên đế vô số năm, hắn há có thể không biết thần thức thần thông lợi hại. Hắn không nghĩ ra Diệp Mặc thế nào có thần thông thần thức lợi hại như vậy, đây căn bản không kém so với năm đó ngang dọc tiên giới vô song tiên đế, thậm chí so với vô song tiên đế còn mạnh hơn một ít. Chỉ là hắn ý thức điều này đã quá muộn, Diệp Mặc một đao này đã bổ trúng Táp Không Đại Đế đầu óc. Táp Không Đại Đế cũng cảm giác được của mình bị sét đánh giống nhau, đáng sợ đến mức tận cùng khó chịu vọt tới. Một đạo dài mấy ngàn trượng đao hồng đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đạo này đao hồng khí thế to lớn khổng lồ, hầu như muốn đem đầu óc hắn hoàn toàn chém làm đôi. Táp Không Đại Đế nào dám có nửa phần chậm trễ, thần thức điều động tạo thành một đạo tường chắn thần thức cường đại, muốn ngăn cản đạo đao hồng này. Thế nhưng Diệp Mặc đây là thần thức thần thông, vừa đột ngột mà phát ra, nếu bị xâm lấn đầu óc, Táp Không Đại Đế muốn dựa vào thần trí tường chắn của mình ngăn trở thật sự là quá mức gian nan. Chỉ là trong nháy mắt, thần thức của hắn tường liền răng rắc xuất hiện vết nứt, cũng trong lúc đó, óc của hắn liền thốn thốn vỡ vụn. Táp Không Đại Đế lúc này liên tục phun ra máu tươi. Không chút do dự nuốt vào một quả màu xanh biếc trái cây, cái này trái cây nuốt vào sau, ức của hắn lập tức bắt đầu được chữa trị, tuy rằng còn đang bị Diệp Mặc liệt ngân thần thông oanh kích cũng đã có xu hướng suy yếu. Táp Không Đại Đế đầu ức bị đánh lén, kiền nguyên thánh thuẫn đã không còn được Táp Không Đại Đế bảo vệ, lại cũng vô pháp ngăn trở Diệp Mặc ngũ lôi thương sát. Bị ngũ lôi thương sát đánh bay ra ngoài, năm đạo lôi thương xuyên qua thân thể Táp Không Đại Đế, mang theo năm đạo máu tươi. Táp Không Đại Đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào cửa động phủ của hắn, phát sinh trầm muộn tiếng nổ. Nếu mà không phải nhờ kiền nguyên thánh thuẫn, Táp Không Đại Đế lúc này đây cũng đã bị ngũ lôi thương sát đập cho tan tành. Lúc này Táp Không Đại Đế không như trước nữa, đúng là trên đầu đội đế miện, mặc đế bào uy nghiêm bức người cái kia Táp Không Đại Đế. Hắn đã trở thành tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên thân áo giáp biến thành rách rưới. Trên người mấy cái lỗ máu tuy rằng được chữa trị, thế nhưng toàn thân vẫn như cũ tất cả đều là vết máu. Nếu không phải hắn có một miếng thần ngọc tiềm quả, đầu óc của hắn đã bị Diệp Mặc đánh lén bể nát. Táp Không Đại Đế nắm chặt trong tay đoạt hồn thanh vân bút hơi có chút run rẩy. Nếu mà hắn không bị Diệp Mặc đánh lén đến đầu óc, hắn bây giờ bất định còn chiếm thượng phong. Hắn đỉnh cấp thần thông hồng mông 6 chữ đã có thể liên phát 3 chữ, chờ hắn viết chữ thứ 3 ra, Diệp Mặc tuyệt đối đỡ không được. Bởi vì linh hồn của hắn bị tập kích, kết quả huyền chữ vẫn chưa có hoàn toàn đánh ra, hắn đã trọng thương. Tuy rằng một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc dung thuật thần thông đánh vào đầu óc của mình, nhưng là bây giờ cũng đã ăn thua thiệt trước. Tay hắn hơi có chút run rẩy, hắn tận lực nhìn Diệp Mặc, lại nghĩ không ra thực lực Diệp Mặc lại không có chút nào so với hắn kém. Hiện tại khi hắn đầu óc đã trọng thương, sợ rằng đã không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Một trận chiến này hắn đã không muốn tiếp tục nữa, lúc này trọng thương với hắn mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá hắn không muốn đánh tiếp, Diệp Mặc lại ngược lại. Từ mặt ngoài nhìn, Diệp Mặc so với Táp Không Đại Đế cũng không hơn là mấy. Hoàng chữ sát ý được huyền chữ combo vào đã đem Diệp Mặc thân thể đánh cho mình đầy thương tích. Vài đạo cực nhỏ sát ý thậm chí đã xuyên qua Diệp Mặc thân thể, mang theo thương tổn hiện tại còn chưa có hồi phục. Bạn đang đọc truyện tại T, S, U, I, E, N, I, I. Diệp Mặc đúng là tiên thần thể hậu kỳ luyện thể tu vi, chẳng những khôi phục năng lực cường đại, coi như là năng lực chịu đòn cũng so với người luyện thể khác mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên Diệp Mặc mặc dù không có bất luận cái gì tiên giáp, lại thụ thương so với có tiên giáp Táp Không Đại Đế nhẹ hơn nhiều. Khi hắn bay ra từ khe nứt do Táp Không Đại Đế hoàng chữ sát ý đánh ra, tử đao đã lần thứ hai bổ ra. Lần này không phải thần thức dung thuật liệt ngân, mà là chân chánh liệt ngân thần thông. Diệp Mặc rất rõ ràng, đối với Táp Không Đại Đế im ba như thế, thần thức thần thông chỉ có thể đánh lén, nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Dừng tay. Táp Không Đại Đế thấy Diệp Mặc căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng, lại công kích đến, vội vã lớn tiếng nói. Diệp Mặc đâu để ý tới Táp Không nói lời vô ích, muốn đánh nhau liền đánh, muốn dừng tay liền dừng tay, hắn Táp Không còn cho mình là ai đây. Lúc này tử đao đã hỏa xuất mấy vạn trượng tử mang, đem Táp Không Đại Đế phủ bên đều bị bao vây ở trong đó, Táp Không Đại Đế càng bị vây hãm dưới mấy vạn trượng tử mang. Liệt ngân đánh ra, xung quanh ngàn dặm sát khí đều bị Diệp Mặc một đao này cuốn tới, này không gian sát thế trong nháy mắt đã bị đè ép trở nên sắc bén đáng sợ lên, thậm chí mang theo một tia thô bạo khí tức cùng sấm sét âm vang. Diệp Mặc từ Thanh Vi Minh Giang sau khi trở về, hắn sát thế cũng đã tạo thành một kỹ năng độc lập. Hơn nữa hắn tấn cấp tiên đế, trong lôi kiếp dung hợp đỗ nương hắc rượu sát ý, thần thông giữa sát thế càng bộc lộ uy năng. Hắn một đao này mang theo sát ý cùng sát thế khí tức ngập trời, tiếng sấm cũng từ rất nhỏ trở nên vang vọng theo đao mang hạ xuống, khí tức sát ý ngập trời bộc phát sắc bén đáng sợ, đao hồng tụ tập sát ý càng ngày càng tăng, càng ngày càng hùng hậu. Loại này tràn ngập sát cơ đi ra ngoài, coi như là Diệp Mặc có thể thu liếm không muốn để cho Thanh Vi Thiên bị thương tổn, thế nhưng người ở Thanh Vi Thiên tu vi hơi cao một chút đều đã cảm thụ được, chớ đừng nói chi là Hồng Vũ Tiên Thành. Vô số tiên nhân cũng đã bỏ chạy, lại có người ở rất xa xem trận này đáng sợ tiên đế đại chiến. Tử đao sát ý càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn đã khống chế nơi này một mảnh không gian. Táp Không Đại Đế sắc mặt càng khó coi, hắn biết Diệp Mặc một đao này khí thế đã cực điểm, nếu như mình không đỡ nổi, chỉ có thể bị thông nát áp. Kiền Nguyên Thánh Thuẫn đã được hắn lần thứ hai mạnh mẽ tế xuất, vạn trượng lá chắn hào quang trong nháy mắt đã đem hắn bao lấy. Táp Không Đại Đế dĩ nhiên không có đánh tính lần thứ hai tiến công, hoàn toàn là phòng thủ. Diệp Mặc một đao này thần thông khí thế đã thành coi như là bên cạnh vị Phong Tiên Đế cùng Phùng Độ La Hán đều có thể nhìn ra. Táp Không Đại Đế bị trọng thương coi như là hoàn toàn xuất thủ cũng rất khó đỡ được một đao này. Xa xa xem cuộc chiến, Mục Dụ Nhiễm nhìn thấy kinh hồn tán đảm, hoàn toàn quên mất trước tiên phải đi bắt bốn người Đường Bắc Vi. Hắn biết Diệp Mặc so với hắn lợi hại, thế nhưng lại nghĩ không ra Diệp Mặc lợi hại đến có thể ngăn chặn Táp Không Đại Đế tình cảnh, đây quả thực quá mức nghịch thiên. Hắn làm một tiên đế hậu kỳ, hiển nhiên có thể nhìn ra Đại Đế lúc này ở hạ phong. Giờ khắc này, hắn lại cũng không kịp cái gì, một hồng linh to lớn đã tế xuất, cùng Táp Không Đại Đế Kiền Nguyên Thánh Thuẫn cùng nhau đón đỡ hướng Diệp Mặc cái này một đao kinh thiên. Ầm, oanh, răng rắc, xé sách không gian tử sắc vết đao sen lẫn sát ý vô tận đánh xuống. Mục Dụy Nghiễm cùng của hắn Hồng Linh trong nháy mắt đã bị đánh bay. Mục Dụy Nghiễm càng điên cuồng phun huyết bay rớt ra ngoài, một đạo vết sách đã xuất hiện ở thân thể hắn. Chỉ là một chiêu, hắn liền mất đi tái chiến thực lực. Nếu mà không phải Diệp Mặc pho ước đối tượng không phải hắn, nói không chừng hắn đều thành phế nhân. Tiếng nổ trầm muộn phát ra, tử sắc vết đao cùng khí thế vừa chậm lại, lần thứ hai đánh vào mặt trên Táp Không Đại Đế Kiền Nguyên Thánh Thuẫn. Bởi vì Mục Dụ Nghiễm ngăn cản, lần này đao mang phân tán, không thể thương tổn được Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào, một chiêu này liệt ngân không có thành công, cơ hồ là ở đồng thời Táp Không Đại Đế ngăn trở vết đao thần thông, trên người của hắn tiên nguyên khí thế lần thứ hai bạo khởi. Táp Không Đại Đế sắc mặt tái xanh, hắn rất không muốn tiếp tục cùng Diệp Mặc đánh tiếp, thế nhưng hắn lại không có cách nào chủ động gọi dừng lại. Mà Diệp Mặc loại này điên cuồng hình dạng hiển nhiên cũng không có ý dừng tay. Vị Phong Đại Đế thấy Táp Không Đại Đế bộ dạng, biết Táp Không không thể tiếp tục nữa, hắn chủ động đứng ra, ôm quyền nói: "Diệp tông chủ, mọi người đều là luận bàn mà thôi. Điểm đến thì dừng, đánh tiếp nữa, ngay cả Thanh Vi Thiên Ta Hồng Vũ Tiên Thành đều sắp bị hủy diệt rồi. Nếu mà Hồng Vũ Tiên Thành chỉ có ta một thiên chủ phủ, bị hủy cũng thôi, thế nhưng nơi này lại ở vô số tiên nhân. Một khi Hồng Vũ Tiên Thành bị hủy, đối với người nơi này mà nói, đúng là một tai nạn kinh khủng." Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn đương nhiên biết vị Phong Tiên Đế không biết xấu hổ. Chung quanh đây vô số tiên nhân ở bên xem, coi như là hắn khắc chế của mình tiên nguyên, không dao động đến Hồng Vũ Tiên Thành. Chung quanh đây tiên nhân vẫn là có khuynh hướng cùng với vị Phong Đại Đế. Người này chính là rất không biết xấu hổ, nếu mà lúc này rơi vào hạ phong chính là Diệp Mặc hắn, vị Phong tuyệt đối là sẽ không đứng ra nói câu này. "Vị Phong, lần trước còn chưa sợ à? Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay giết ngươi, Hồng Vũ Tiên Thành một cái cây cũng không bị hủy." Diệp Mặc nói xong đã là một quyền đánh ra. Quyền thế trong nháy mắt liền bao trùm vô cùng vô tận không gian phong bạo, mang theo sóng gợn rung động đánh phía vị Phong Đại Đế. Quyền đạo thần thông, tư không. Vị Phong Đại Đế biến sắc, hắn nghĩ không ra Diệp Mặc điên cuồng đến loại tình trạng này, đang cùng Táp Không Đại Đế chiến đấu thời điểm còn dám công nhiên khiêu khích mình. Thế nhưng vị Phong cũng không dám có nửa phần chậm trễ, 49 vu thật huyền tinh đã đánh ra. Khắp bầu trời tinh đấu lóe ra, hợp thành từng đạo tinh tuyền, Diệp Mặc tư không quyền thế mang tất cả lúc không gian cùng vị Phong Đại Đế 49 tấm vu chân huyền tinh đụng vào nhau, kích khởi khắp bầu trời cát đá. Quảng trường trước phủ mới vừa rồi bị Diệp Mặc cùng Táp Không Đại Đế đánh cho mất trật tự không chịu nổi, lần thứ hai lại bị cày nát một lần, tiên nguyên bạo liệt bốn phía ra, đem không gian chung quanh đè ép nổ vang rung động. Táp Không Đại Đế lúc này đã trở lại bình thường, đoạt hồn thanh vân bút tế khởi, dĩ nhiên chuẩn bị cùng vị Phong Đại Đế hai người liên thủ đối phó một người Diệp Mặc. Phùng Độ La Hán thấy thế, liền vội vàng tiến lên nó: "Ba vị tạm thời dừng tay, nghe ta một lời." Táp Không Đại Đế vốn là không muốn cùng Diệp Mặc đánh tiếp, hắn không phải sợ Diệp Mặc, mà là bởi vì ngày hôm nay bị Diệp Mặc ám toán đến thần kinh của hắn, làm cho hắn hồng mông sáu chữ thần thông vô pháp nhuần nguyễn phát huy. Nếu mà không phải đầu óc bị thương tổn, hắn hồng mông lục chữ thần thông ba chữ combo, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Hiện tại Phùng Độ Hòa Thượng đứng xa, hắn cũng không tiếp tục công kích, chỉ là trầm mặt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Vì Phong Đại Đế cùng Diệp Mặc giao thủ một chiêu, trong lòng đã trầm xuống, hắn biết đây chỉ là bình thường nhất nhất chiêu thần thông của Diệp Mặc. So với lúc trước Diệp Mặc cùng mình đối chiến, lúc này Diệp Mặc tu vi đã tăng lên đâu chỉ mấy lần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1976. Thong dong rời đi. Hắn được người khuyên can, đương nhiên không muốn cùng Diệp Mặc đánh tiếp. Không cần Phùng Độ La Hán nói, hắn đã dừng tay. Diệp Mặc đối với Phùng Độ La Hán gật đầu, cũng không có tiếp tục tiến công. Hắn đã nhìn ra Táp Không Đại Đế cũng đã không dám đánh tiếp. Táp Không Đại Đế Hồng Mông sáu chữ thần thông hắn vừa rồi trải qua, chỉ là hai chữ hắn đã sắp không ngăn được. Nếu mà lại xuất hiện một hai chữ nữa, hắn tuyệt đối thủ thương không đơn giản như vậy. Cũng may thần thức của hắn đã dung thuật thần thông làm cho Táp Không đầu óc thủ thương, Táp Không dường như có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Diệp Mặc cũng rất kiêng kỵ, Táp Không đầu óc bị đánh phá, chỉ như ăn một quả trái cây, dĩ nhiên không có có chuyện lớn gì, điều này làm cho hắn phải cẩn thận một chút. Đánh lén ý thức hải chuyện tình, không có thể tùy thời tùy khắc đều có thể làm được, huống chi Táp Không như vậy một đại đế thức hải. Ta tiến nhập Táp Không Đại Đế phủ vốn là ngưỡng mộ Táp Không Đại Đế, lại không nghĩ rằng Táp Không thái độ làm người âm hiểm độc ác như thế, dĩ nhiên mượn cứ nực cười phát động tiên phủ pháp bảo của hắn muốn đem ta chế trụ. Nếu mà Táp Không không giải thích rõ ràng với ông đây, ông tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Diệp Mặc cao giọng nói. Lúc này Diệp Mặc tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, thế nhưng người chung quanh đều thấy rõ ràng Táp Không Đại Đế không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Có lẽ chỉ có Táp Không cùng Diệp Mặc trong lòng mình rõ ràng, lúc này bọn họ còn vô pháp khẳng định sẽ thắng được đối phương. Diệp Mặc sau khi nói xong bỗng nhiên vung tay lên, Nạp Minh Tiên Tôn trong đám người đã bị Diệp Mặc nắm lên trước mặt. Chỉ dựa vào đạo lữ của tên đầu heo nhà ngươi này cũng xứng cho Diệp Mặc ta cưỡng gian. Ta nhổ vào, Diệp Mặc nói xong tử đao vung lên, căn bản cũng không chờ Táp Không Đại Đế ngăn cản. Một đạo màu tím thải hồng xẹt qua, Nạp Minh Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc một đao hóa thành huyết vụ. Táp Không Đại Đế sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, họ Diệp này lớn lối như thế. Công nhiên đập phá hắn Đại Đế phủ Lầu Các. Công nhiên trước phủ chém quản sự của mình. Hắn hận không thể lập tức đi tới đem Diệp Mặc xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng là ý thức hải của hắn vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị xong. Hắn rất muốn lại một lần nữa nhìn xuống. Thế nhưng loại chuyện này nếu mà nhìn nữa, hắn Táp Không sẽ không còn nửa phần mặt mũi. Nếu mà vị Phong Đại Đế thực sự nguyện ý toàn lực ra tay trợ giúp hắn, hắn thật đúng là muốn liều mạng. Thế nhưng hắn rất ràng, vì Phong Đại Đế giúp hắn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Một khi thực sự liều mạng đánh nhau, vị Phong Lão Hồ Ly này tuyệt đối sẽ không toàn lực xuất thủ, thậm chí sẽ giữ lại thực lực. Coi như là quay ra đâm hắn một kích cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là hắn Đại Đế phủ tuy rằng cũng có mấy tên tiên đế, nhưng ở Diệp Mặc trước mặt cũng không đủ nhìn. Ngay cả tiên đế hậu kỳ Mục Dụ Nghiễm cũng bị Diệp Mặc một chiêu đánh cho trọng thương, càng không cần phải nói còn lại mấy cái tiên đế sơ kỳ. Xung quanh bàng quan tiên nhân thấy Diệp Mặc cũng dám chém Táp Không Đại Đế phủ quản gia Nạp Minh Tiên Tôn đều là há to miệng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Một ít người không biết Diệp Mặc, nhanh chóng chung quanh hỏi thăm đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Táp Không Đại Đế lần này vẫn không thể xuất thủ, bị Phùng Độ La Hán ngăn cản. Phùng Độ La Hán cũng chỉ là tùy ý ngăn một chút mà thôi, hắn làm một tiên đế đỉnh phong, đương nhiên đã nhìn ra một khi Táp Không cùng vị Phong liên thủ, Diệp Mặc rất có thể không phải là đối thủ của hai người. Bất quá hắn không có nghĩ tới đúng là mặt mũi của hắn lớn như vậy. Tùy ý cản lại, Táp Không Đại Đế lại đúng không có tiếp tục ra tay. Khanh khách. Một tiếng cười yêu mị xinh đẹp khanh khách một tiếng phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Cơ hồ là ở trong nháy mắt sau tiếng cười kia vang lên, một người mặc phấn hồng tiên váy, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tiên tử liền rơi vào trước mặt của Diệp Mặc. Đại ca, ta xấu như vậy sao? ngay cả để cho ngươi cưỡng gian cũng không xứng. Cách này câu nói đầu tiên sau khi hồng y nữ tử xuất hiện chẳng những làm cho Diệp Mặc nghe chả hiểu gì, chính là đám người còn lại nghe thấy được cũng đều là ồ ồ cạc cạc. Diệp Mặc không có nửa phần ba đồng nhìn chằm chằm hồng y nữ tử trước mắt này hỏi cô là ai. Chỉ là một tiên đế sơ kỳ, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Hắn ngược lại đối với trang phục nữ tử này có chút kỳ quái. Người nữ nhân này mặc phấn hồng tiên váy, trước ngực áo cũng rất thấp, lộ ra bên trong hai khối tuyết trắng cao vút, mà chân của nàng hoàn toàn là trần trụi không mang gì. Đôi chân nhỏ bé trắng muốt làm cho hoa mắt. Ta chính là đạo lữ của cái kia Nạp Minh vừa bị ngươi giết chết, à, mà đó là thật lâu sự tình trước kia. Ngày hôm nay ta đi ngang qua Hồng Vũ Tiên Thành, nghe ngươi nói không có hứng thú cưỡng gian ta, ta trong lòng nhất thời dâng lên một ít thất lạc. Nói xong, người này Hồng Y Tiên Đế cúi đầu, biểu tình buồn bã xuống thật giống như thật. Diệp Mặc lại cũng lười nói chuyện, nhất thời sát ý mang tất cả ra cùng Táp Không Đại Đế đánh một trận, hắn đối với sát thế lý giải càng mạnh mẽ dung hợp. Quần đỏ tiên đế trước tiên liền cảm nhận được Diệp Mặc sát ý, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi, lập tức nàng cũng biết Diệp Mặc thoạt nhìn tuy rằng giống như nàng là tiên đế sơ kỳ, thế nhưng 10 người như mình tổng lại cũng không nhất định là đối thủ của người ta. Đại ca, ta không có ác ý. Ngươi giúp ta giết tên Nạp Minh xúc sinh này, trong lòng ta cảm kích bất tận. Người này nếu mà không phải ỷ có người khác giúp hắn làm chỗ dựa, ta sớm liền giết hắn. Hơn nữa ta sau khi rời đi khỏi tên xúc sinh này, hắn căn bản cũng không có đạo lữ, cho nên ta biết hắn là vu hãm cho ngươi. Lúc nói lời này trên mặt của nàng không còn nửa phần buồn bã. Quần đỏ tiên đế nói ngược lại làm cho Diệp Mặc có chút nghi hoặc, nữ nhân này nói hiển nhiên là giúp hắn. Lẽ nào nàng còn có cái gì lai lịch khác? Ngay cả Táp Không Đại Đế cũng không sợ hãi. Nàng lời này là muốn đắc tội Táp Không Đại Đế. Tiểu muội đồng nhiễm nhiễm, phong hào quy hải. Nguồn Tê Sơ Uy Ê Nơ Y là người của Nam Dư Tiên Thành Tương Tư Cung. Đại ca nếu mà quang lâm chúng ta Tương Tư Cung, tiểu muội nhất định chân trần đón chào. Đồng nhiễm nhiễm dường như biết Diệp Mặc muốn cùng Táp Không Đại Đế tái chiến, sau khi nói xong ngược lại nhu thuận, mau chóng lui ra đứng một bên. Nàng vốn là chân trần, Diệp Mặc căn bản cũng không có lưu ý lời nói của nàng. Diệp tông chủ, chuyện này là quản sự Nạp Minh gây xích mích ly gián, hiện tại Nạp Minh đã bị ngươi giết. Diệp tông chủ cũng là người hiểu chuyện, mọi người đều tự lui một bước. Ta nghĩ việc này chấm dứt ở đây đi. Vị phong tiên đế đã nhìn ra Táp Không Đại Đế cũng không muốn tiếp tục cùng Diệp Mặc đánh nhau, dứt khoát chủ động đi ra, làm một người tốt. Táp Không bắt đầu nếu muốn giết Bắc Vi ba người, làm cho Diệp Mặc vô cùng phẫn nộ. Nhưng Diệp Mặc cũng biết Táp Không Đại Đế lúc này đầu óc đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuy rằng ngũ lôi thương sát làm cho thân thể hắn trọng thương còn không có khôi phục, mình bị đối phương hoàng chữ sát ý ăn mòn, hiện tại cũng là bị thương trong người. Nơi này là Táp Không địa bàn, tiếp tục đánh nhau, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Dùng Táp Không cường thí, ở nhiều người như vậy vây xem tình cảnh, mình muốn để cho hắn bồi thường, vậy chỉ có thể lần thứ hai đánh nhau. Huống chi hắn hiện tại đã không lỗ vốn. Đập nát Táp Không phủ bài còn làm cho Táp Không đầu óc thụ thương. Thậm chí còn từ Táp Không tiên hoa vườn lấy được một gốc cây tân phân niên hoa, hắn đã rất hài lòng. Tuyệt tiên tam tiến đó là Diệp Mặc con bài chưa lật, không lúc sống chết khẩn cấp, hắn chắc là sẽ không tùy ý bắn ra. Đại bộ phận mọi người biết Diệp Mặc có một mũi tên, lại có rất ít người biết hắn đã có ba mũi tên. Ngày hôm nay ta liền xem ở mặt mũi của Phùng Độ La Hán, không cùng ngươi so đo. Táp Không, lần sau nếu như ta phát hiện ngươi lại mạo phạm đến ta, ta thông nát ác thì đừng có trách nhá. Táp Không sĩ diện, Diệp Mặc hết lần này tới lần lại sẽ không nể tình cho hắn. Táp Không Đại Đế sắc mặt trái lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là lạnh lùng một cười nói: thằng nhóc con chỉ biết đánh lén là giỏi, bản đế đồng dạng có một câu nói muốn cảnh cáo ngươi, đừng để rơi vào tay bản đế. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới Táp Không Đại Đế, chỉ là đối với Phùng Độ La Hán nói: Phùng Độ Huyên, ta phải đi về, lúc rảnh rỗi đi tới chỗ ta Mạc Nguyệt Tiên Tông uống rượu chơi. Ha ha, bổn hòa thượng nhất định sẽ qua. Phùng Độ La Hán cười ha ha, trong lòng cực kỳ vui mừng. Đồng Nhiễm Nhiễm thấy Diệp Mặc xong chuyện, nhanh chóng lần thứ hai tiến lên khách khí nói: Diệp đại ca, không biết có thể hay không hãnh diện đi xem chúng ta Tương Tư Cung đây. Ta Tương Tư Cung cung chủ đối với Diệp đại ca ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Mặc không biết cái này Tương Tư Cung là dạng gì đế tông, thế nhưng chỉ bằng Đồng Nhiễm Nhiễm cái này diễn xuất quá đạt, hắn cũng không muốn cùng Tương Tư Cung có gì liên hệ. Hiện tại Đồng Nhiễm Nhiễm lại hỏi, hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói: đa tạ quý cung chủ, Diệp mỗ có việc quan trọng, ngày hôm nay thì không đi được, sau này có cơ hội lại nói. Tốt, Nhiễm Nhiễm cùng cung chủ sẽ chờ Diệp đại ca có thời gian rảnh thì đại giá quang lâm. Đồng Nhiễm Nhiễm lần thứ hai cười khúc khích, dĩ nhiên đối với Diệp Mặc khom lưng thủ lễ. Diệp Mặc thuận miệng chối từ, nàng lại cho rằng thành sau này thực sự sẽ đi. Thấy Diệp Mặc mang theo mấy người cùng một thú ngồi thời không toa rời đi, xung quanh tràn đầy tiên nhân vây xem, mỗi một người đều kinh thán thi nhau chém gió. Cái này Diệp tông chủ quả thực châu bò vờ lờ a, dùng một tiên đế sơ kỳ liền đập nát Táp Không Đại Đế cửa phủ, lại ngay trước mặt Táp Không Đại Đế giết hắn quản sự Nạp Minh Tiên Tôn. Mà Táp Không Đại Đế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Không ai cho rằng đây là Táp Không Đại Đế rộng lượng, cái đó và rộng lượng không hề có quan hệ. Táp Không Đại Đế đây tuyệt đối không phải rộng lượng, mà là kiêng kỵ. Càng làm cho người ta giật mình đúng là Tương Tư Cung dĩ nhiên ra tới mời Diệp Mặc, mà Diệp Mặc còn một tiếng cự tuyệt. Diệp Mặc cùng mấy người còn lại lập tức đi về Thanh Vi Thiên truyền tống trận, trước tiên rời khỏi Thanh Vi Thiên. Úp sư tỷ, ngươi biết Tương Tư Cung là lai lịch gì sao? Khi mấy người tới Thường Xung Thiên, Diệp Mặc lúc này mới hỏi Úp Kim Hương. Úp Kim Hương gật đầu đáp, ta biết, đây là một cái rất thần bí môn phái, tương tự với Băng Thần Cung. Nghe nói Tương Tư Cung chỉ có một tiên đế, chính là cung chủ. Ta chưa từng nghe nói qua Tương Tư Cung thay đổi cung chủ, vì kia cung chủ tu vi cực cao, xuất thủ cũng phi thường lợi hại. Bất quá tiên giới bất kỳ môn phái nào tổ chức đại sự tình gì, cho tới bây giờ đều không mời nổi nàng đi tới dự. Diệp Mặc lập tức nói, Tương Tư Cung khẳng định không chỉ có một tiên đế, hôm nay tới cái kia Đồng Nhiễm Nhiễm chính là một tiên đế. Ngươi nói tiếp coi. Úp Kim Tiên tu vi chưa có khôi phục, không nhìn ra Đồng Nhiễm Nhiễm tu vi, Diệp Mặc nhưng có thể nhìn ra. Úp Kim Hương tiếp tục nói, Tương Tư Cung nam nữ đệ tử đều có, người ở bên trong rất cổ quái. Trong đó nữ đệ tử chỉ cần nhìn chúng nam tử nào, liền phi thường phóng đãng, cho dù là bên đường giao phối cũng không chút nào biết liêm sỉ. Nam đệ tử chỉ cần nhìn chúng một cách nữ tử, coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem đối phương đoạt tới tay. Thế nhưng nếu mà Tương Tư Cung người nhìn không trúng đối phương, dù cho đối phương như thế nào đi nữa thích người của Tương Tư Cung, người ta cũng sẽ không đối với ngươi có nửa phần màu sắc. Đối với người nhìn không trúng, Tương Tư Cung đệ tử thà rằng tự sát, cũng không muốn có nửa phần thỏa hiệp. Thật là một tông môn biến thái. Đường Bắc Vi khinh thường nói. Diệp Mặc hiểu Tương Tư Cung cực đoan, lại càng không nửa điểm muốn cùng Tương Tư Cung có liên lạc gì nữa, trực tiếp đối với Vô Ảnh nói. Vô Ảnh, ngươi khống chế thời không toa trực tiếp đi tới Long Nguyệt Tiên Sơn. Đến Thường Dung Thiên, Diệp Mặc là muốn thuận tiện xem kế hồn có chưa có trở về, nếu như chưa trở lại, hắn liền từ Thường Dung Thiên rời đi trực tiếp đi về Trung Thiên Vực, từ Trung Thiên Vực chuyển nhập Hạ Thiên Vực. Một ngày đêm sau, Diệp Mặc mấy người được Long Nguyệt Tiên Sơn nhiệt tình tiếp đãi. Kế hồn vẫn chưa có trở về, Diệp Mặc chỉ có thể tiếc nuối rời đi Thường Dung Thiên để cho Vô Ảnh khống chế tiên thuyền tiến nhập hư không thiên vực. Hắn lại đem Linh Tú Hoa tiên tử gọi vào khoang thuyền bên trong một căn phòng. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc gọi cái này Hoa tiên tử đến nhất định là có chuyện trọng yếu. Hiện tại Diệp Mặc đơn độc gặp Linh Tú cũng không có ai tò mò. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1977: Mạc Hữu Thâm chết. Lạc Nguyệt Đại Lục Nam An Châu Đan Thành, năm đó nơi này là Lạc Nguyệt Đại Lục đệ nhất thành, cũng là Lạc Nguyệt Đại Lục duy nhất một thành thị 10 sao, nhưng là bây giờ nơi này sớm đã không còn trước đây phong cảnh. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là đan thành, cao cấp đan vương đều đi không sai biệt lắm, chỉ có một ít cấp thấp tiên đan sư ở chỗ này cầu sống. Năm đó đan ngoài thành trăm dặm địa phương có thể nghe thấy được đan hương, mà bây giờ coi như là tiến vào trong đan thành cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được nơi này một ít huy hoàng đã qua. Lúc này một nữ tử vô cùng xinh đẹp trên lưng mang một thanh trường kiếm đang đi hướng về đan thành. Nàng đứng ở đan thành ngoài cửa thành nhìn chằm chằm cửa thành đổ nát tang thương. Đan thành, hai chữ, nhìn hồi lâu, lúc này mới lầm bầm lầu bầu nói: Năm đó cha chính là ở chỗ này thành danh sao? 12 đan vương giai không biết có phải hay không là còn ở đan thành. Tự nói xong, nàng mới chậm rãi đi vào trong thành. Nữ tử này chính là con gái của Diệp Mặc, Ước Mặc. Từ sau khi đạt được Lục Tiên Tháp, nàng tốc độ tu luyện gần bằng với Tô Tĩnh Văn, thành người ở Lạc Nguyệt Đại Lục tốc độ tu luyện nhanh thứ hai, thậm chí so với Lạc Ảnh còn phải nhanh hơn một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng tiên giới, nàng qua vài thập niên liền tu luyện đến hóa chân viên mãn. Đáng tiếc đúng là lôi kiếp của nàng đều đã vượt qua, cũng không cách nào phi thăng. Điều này làm cho Ước Mặc lo lắng dị thường. Tuy rằng nàng ở Mặc Nguyệt Chi Thành còn có mẹ cùng mấy cái A-di càng nhiều hơn người quen, thế nhưng nàng lại nghĩ đến ba ba một người ở tiên giới có chút cô đơn. Hơn nữa Tĩnh Văn A-di phi thăng, ai biết có thể hay không tìm được ba ba. Tĩnh Văn A-di tốc độ tu luyện đúng là so với nàng nhanh hơn nhiều, nhưng luận đánh nhau còn lâu mới là đối thủ của nàng. Ở Mặc Nguyệt Chi Thành tất cả mọi người đều đang nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, chỉ có Ước Mặc đơn độc rời đi Mặc Nguyệt Chi Thành bắt đầu du lịch toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục. Gần trăm năm qua, nàng đem bốn đại châu lục đều đi qua một lần, thậm chí ngay cả Vô Tâm Hải đều đi dạo mấy lần. Không chỉ nói 12 lôi châu của nàng ngang dọc vô địch, chính là nàng mình Vô Cực Thất Tinh Tán cũng cực ít có pháp bảo có thể công kích phá. Kỳ thực dù cho nàng không có loại tu vi này, chỉ báo ra tên Diệp Mặc ở bốn đại châu lục cũng là nhận hết tôn kính. Ước Mặc không muốn vẫn chịu Diệp Mặc che chở, cho tới nay đều dựa vào bản thân mình. Thời gian dài, nàng chính là cần không báo danh tự, đại đa số người cũng đều biết nàng chính là Mặc Nguyệt Chi Thành Diệp Mặc nữ nhi duy nhất. Bởi vì từ trong miệng Nhiễm Vi biết được Âm Hải Thành, nàng thậm chí cố ý đi một chuyến Âm Hải Thành, bất quá nàng đi lúc Âm Hải Thành liền không thấy ai. Coi như là như vậy, nàng vẫn đang một thân một mình ở lại Âm Hải Thành tìm 2-3 năm đem tiểu thế giới này luyện hóa, đồng thời đem tiểu thế giới bên trong bừa bộn kiến trúc toàn bộ phá hủy, chính cô ta lần nữa quy hoạch lại cái này tiểu thế giới. Ước Mặc mặc dù có thể như vậy thời gian ngắn ngủi nội luyện hóa cái này tiểu thế giới, chủ yếu vẫn là nhờ vào Diệp Mặc thần thức công pháp. Làm cho Ước Mặc thất vọng đúng là nàng tìm gần trăm năm vẫn không có tìm được nguyên nhân ở Lạc Nguyệt Đại Lục vì sao không có khả năng phi thăng. Lần này nàng từ Tây Tích Châu trở lại Nam An Châu, bởi vì thấy có chút lùi bại hoang vắng đan thành, lúc này mới nổi lên một chút ý niệm phải đến đan thành xem thử trong đầu. ức Mặc cố ý đi tới chỗ năm đó Diệp Mặc đoạt giải quán quân. Hiện ở chỗ này ngoại trừ rất ít vài trúc cơ kim đan tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận đều là một ít luyện khí tu sĩ đang giao dịch. Năm đó 12 đan vương giai, Diệp Mặc xưng hùng địa phương sớm đã không còn nữa cảnh ban đầu. Một mình đứng ở bên ngoài đan thành quảng trường, ức Mặc trong lòng có chút cảm khái. Nàng luôn luôn mơ tưởng có một ngày phi thăng tới tiên giới cùng ba mẹ còn có mấy người A-di đoàn tụ chung một chỗ, như vậy nàng liền thật là vui. Vào giờ khắc này nàng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nhớ lại trước đây ba và mẹ mang nàng đi phản điếm ăn cơm tình cảnh, nhớ lại trước đây cùng mình chơi đùa rất vui Ninh Lan, nhớ lại mình ở Mạc Nguyệt Chi Thành bên ngoài nhìn thấy phụ thân mừng rỡ. Thế nhưng vui sướng luôn luôn trôi qua rất nhanh, nàng ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Mẹ cùng A-di để sớm nhìn thấy ba ba cũng là đem tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện, nàng trái lại càng ngày càng cô độc. Đứng thẳng một lúc lâu, ức Mặc bỗng nhiên thở dài, không còn có tâm tư ở tại chỗ này, nàng dự định quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Trong lòng nàng cũng rất là uể oải so với cha là Diệp Mặc. Nàng luôn luôn kém hơn một chút. Năm đó Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ cũng là không có cách nào phi thăng, thế nhưng cha nàng lại đi Tây Tích Châu trong Sa Hà cố gắng phá đi mấy cái tiên trận, phá vỡ phi thăng nguyền rủa. Cũng chính là như vậy, Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ đối với Mạc Nguyệt Chi Thành luôn có một lòng kính sợ. Thế nhưng lần này Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ lần thứ hai rơi vào tình cảnh vô pháp phi thăng, mà nàng tìm khắp toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục, nhưng thủy chung vô pháp tìm được nguyên nhân. Ức Mặc xoay người, lúc sắp rời khỏi đan thành, thần thức của nàng bỗng nhiên quét thấy một gã áo xám tu sĩ mang theo một nam một nữ đi vào một nhà linh tức lâu. Thấy áo xám tu sĩ, Ức Mặc cảm giác có chút kỳ quái, khi nàng nhìn kỹ, dĩ nhiên phát hiện người này cùng cha Diệp Mặc chiều cao có chút giống nhau. Ức Mặc lập tức liền che lên ở trên một tầng hắc sa theo ba người tiến nhập nhà linh tức lâu này. Nàng chú ý đúng là người kia cùng cha nàng có chút giống nhau, người này thoạt nhìn tu vi tỉnh không được tốt lắm, mới tư thần hậu kỳ mà thôi. Ngược lại hai người khác, một người đã là kiếp biến đỉnh phong, còn có một người đã là hóa chân bốn tầng. Bởi vì tu luyện thần thức công pháp Diệp Mặc truyền cho, hơn nữa lại có phụ trợ thần thức tu luyện đan dược, Ức Mặc thần thức so với tu sĩ bình thường cường đại hơn mấy đẳng cấp. Lúc này nàng lựa chọn ghế lô ở bên cạnh ghế lô ba người này, sau đó thần thức xuyên thấu qua ghế lô, ba người này dĩ nhiên không có phát hiện. Mạc sư đệ, Hàn tiền bối đúng là chỉnh hình thánh thủ, ở Lạc Nguyệt Đại Lục còn không có ai ở sửa đổi dung mạo tài năng hơn so với Hàn tiền bối. Đợi lát nữa chúng ta ở Đan Thành sửa dung mạo, sau đó mượn cơ hội đi Mạc Nguyệt Chi Thành vùng phủ cận, giả vờ bị trọng thương để cho bọn họ ngẫu nhiên phát hiện là tốt rồi. Nói chuyện đúng là người kia kiếp biến tu vi nữ tu. Được gọi là Mạc sư đệ hư thần tu sĩ liền vội vàng đứng lên kính cẩn nói, làm phiền tiền bối, chỉ là Diệp Mặc mấy người phụ nhân đối với hắn rất là quen thuộc, chỉ cần có một chút bất đồng, liền có thể bị hắn nhận ra. Trước đây chính là ở Đan Thành, Ninh Khinh Tuyết đầu tiên nhìn thấy ta cũng hoài nghi ta chính là Diệp Mặc, thế nhưng nàng lập tức liền nhận ra ta không phải. Ngược lại Diệp Mặc nữ nhi tương đối mà nói dễ gạt hơn một ít. Cái này Mạc sư đệ chính là cùng Diệp Mặc có thâm cừu Mạc hữu thâm, hắn từng thời từng khắc luôn nghĩ tới tìm Diệp Mặc báo thù, đáng tiếc đúng là tư chất của hắn thực sự không tốt. Coi như là tu luyện tới hiện tại cũng bất quá đúng là một tư thần hậu kỳ mà thôi. Hóa chân bốn tầng Hàn tiền bối hừ lạnh một tiếng, nếu mà không phải sư phụ ngươi cầu ta hỗ trợ, ta đâu có rảnh mà vì ngươi xuất thủ. Dùng ta dùng Hàn thánh thủ bản lĩnh, không chỉ nói ngươi và Diệp Mặc kia vốn là có vài phần tương tự, coi như là ngươi và hắn một điểm không có chỗ tương tự, ta cũng có thể đem ngươi trở nên cùng Diệp Mặc kia ý trang một cách như nhau. Chuẩn cơ mơ nơ dơ, sư phụ nói Hàn tiền bối tuyệt đối có bản lĩnh hoàn thành sư đệ nguyện vọng. Mạc sư đệ, ngươi không thể hoài nghi Hàn tiền bối bản lĩnh. Kiếp biến nữ tử lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, vãn bối lời mới vừa rồi nói không thích hợp, xin tiền bối thứ tội. Bởi vì vãn bối tu vi tiến triển quá chậm, nếu mà tiếp tục như vậy nữa, vãn bối cả đời cũng không có cách nào phi thăng tiên giới. Coi như là có một ngày vãn bối có thể bay thăng tiên giới, Diệp Mặc mấy người nữ nhân cũng sớm phi thăng, đâu còn có thể đến phiên ta báo thù. Mạc sư đệ nhanh chóng đứng lên lần nữa kính cẩn nói. Họ Hàn hóa chân tu sĩ lần thứ hai khinh thường hừ một tiếng, nếu mà chỉ là đem dung mạo của ngươi hóa thành cùng Diệp Mặc kia như nhau, há có thể cho thấy bản lãnh của ta, ta sẽ đem khí tức của ngươi đều đổi thành cùng Diệp Mặc kia đại thể không kém. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm một ít người gặp qua Diệp Mặc kia, hướng ta miêu tả một chút có thể. Chỉ là mấy con đàn bà, nếu như có thể phát tác ra thủ đoạn của ta, ta Hàn Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U, Bình sẽ từ bỏ cái danh dự Hàn Thánh Thủ. Ước Mặc nghe đến đó nhất thời giận tím mặt, tên khốn cùng ba nàng chiều cao có chút sống nhau cũng dám tìm người giúp hắn dịch dung thành ba hình dạng, sau đó đi mặt Nguyệt Chi thành gạt người, người như thế nàng há có thể chịu được. Nếu quả thật như cái kia Dược Hàn Thánh Thủ nói như vậy, ngay cả khí tức đều sửa phải cùng ba nàng như nhau, hơn nữa bị trọng thương sẽ vô pháp nói cùng vô pháp biểu hiện tu vi, mụ mụ cùng tố tố A-di còn có khinh tuyết A-di còn thật sự có khả năng bị mắc lừa. Vậy thì càng gia tăng phần nắm chắc, ta đã điều tra, Diệp Mặc cũng không có trải qua bất luận cái gì phi thăng lôi kiếp, hắn là đột nhiên mất tích. Không phải chết ở ngõ ngách nào, chính là len lén phi thăng tiên giới. Mạc Hữu Thâm mừng rỡ nói. Sư đệ, sư phụ nói ngươi tâm tình bất ổn, ngươi không ra tay báo thù này, sư phụ nói ngươi cả đời cũng cứ như vậy. Vốn có ngươi ngay cả tư thần hậu kỳ cũng khó mà đạt tới, đây là sư phụ tìm cực lớn tâm huyết mới để cho ngươi đạt thành nguyện vọng. Lần này ngươi báo thù phải nhanh tu luyện, không cần tiếp tục trì hoãn xuống nữa. Người nữ nhân kia trịnh trọng. Đan đan sư tỷ, ta hiểu rõ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi và sư phụ mong muốn. Mạc Hữu Thâm câu này lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy gian phòng của bọn họ đột nhiên bị đá văng ra. Một người mặt mang hắc sa, vóc người cực kỳ đẹp mắt nữ tử xuất hiện ở trong gian phòng. Ngươi là người phương nào? Cứ gì xông vào chỗ chúng ta? Mạc Hữu Thâm tuy rằng tu vi thấp nhất, nhưng đúng là tính tình của hắn cũng không hiền lành, lập tức liền đứng lên tức giận mắng. Ước Mặc giơ tay lên liền vén xuống màng che mặt, mở mắt chó của ngươi nhìn đi, Diệp Mặc chính là cha của bà đây, ngươi cũng dám giả mạo cha ta, chính là muốn chết. Hàn Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, U, Bình ở lúc Ước Mặc vừa mới nhấc lên hắc sa, liền đưa ra nguyên bàn tay to muốn bắt Ước Mặc. Tiếc rằng Ước Mặc tu vi so với hắn cao hơn nhiều lắm. Đồng dạng chân nguyên to lớn vươn tay ra, giao thủ một chiêu, đã đem họ Hàn hóa chân tu sĩ thực nguyên bàn tay to đập thành mây khói. Hóa chân đỉnh phong. Hàn Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, U, Bình nhất thời kinh hãi không ngớt, không hề nghĩ ngợi xoay người liền bỏ chạy. Người tên Đan Đan kiếp biến nữ tu nghe được hóa chân đỉnh phong bốn chữ này đồng dạng bỏ chạy. Nàng lựa chọn phương hướng cùng tên họ Hàn tuyệt nhiên ngược lại. Mạc Hữu Thâm sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn đương nhiên muốn đào tẩu, thế nhưng không đợi hắn đi ra ghế lô, đã bị Ước Mặc thực nguyên bàn tay to nghiền thành cám vụn, ngay cả nguyên thần đều không còn. Ước Mặc mấy năm nay hành tẩu toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục, trải qua sự tình nhiều lắm, giết chóc quyết đoán không gì sánh được, cũng không phải trước đây nhút nhát tiểu cô nương nữa. Nàng giết Mạc Hữu Thâm xong, lập tức liền đuổi theo hướng về phía tên tu sĩ họ Hàn. Tiền bối, chuyện này không có quan hệ gì với ta a. Hàn Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U, Bình đổi dung mạo bản lĩnh đỉnh cấp vô song, đáng tiếc đúng là tu vi của hắn thật sự là quá kém. còn không có chạy ra đan thành đã bị ướp mặt chẳng đứng. Hàn Tê, Sơn U, V, Quy, Quy, U, Bình biết mình không phải là đối thủ của ướp mặt, ngay cả đánh cũng không dám đánh trực tiếp cầu xin tha thứ. Ướp mặt há có thể buông tha người như thế, 12 lôi hải thần châu đánh ra, khắp bầu trời lôi quang đảo mắt đã đem cái này Hàn Tê, Sơn U, V, Quy, Quy, U, Bình bao lấy. Vượng Hàn Thánh Thủ khó khăn lắm tế xuất tấm chắn của mình đã bị ướp mặt 12 lôi hải thần châu đánh thành vỡ nát. Chỉ là lúc này, người kia nữ tu kia đã trốn xa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1978. Kiếp trước, ngươi biết ta gọi ngươi tới mục đích là gì chứ? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Linh Tú ngồi ở đối diện có chút sợ sệt, trầm giọng hỏi. Linh Tú nghe được Diệp Mặc nói, lập tức liền đứng lên quỳ rạp xuống đất nói. Đúng vậy, thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Mặc giơ tay lên đã đem Linh Tú đẩy vào chỗ ngồi, giọng nói hơi chút không vui nói. Ngươi gọi ta là thiếu chủ có ý gì? Linh Tú giọng nói trái lại bình tĩnh, ánh mắt của nàng dường như nhìn thấy thứ gì rất xa xôi, không như là cảnh tượng trước mắt. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi đáp. Bởi vì ngài là thiếu chủ ở Táp Không Đại Đế Phủ, từ nhỏ đã ở Đại Đế Phủ, chúng ta gọi ngài là thiếu chủ. Chờ một chút. Diệp Mặc không đợi Linh Tú đem nói cho hết lời, đã ngắt lời nàng. Hắn tuyệt đối không tin mình đúng là con trai của Táp Không Đại Đế. Dùng hắn trực giác bây giờ, nếu như Táp Đế là cha hắn, hắn há có thể một điểm cảm giác cũng sẽ không có. Hơn nữa, nếu mà hắn thật là Táp Đế nhi tử, Linh Tú liền tuyệt đối không có khả năng rời bỏ Táp Đế, lại theo mình rời đi Đại Đế Phủ. Bất quá lần này Linh Tú dường như không có nghe được Diệp Mặc ngăn cản giống nhau. Vẫn như cũ tự nói, Táp Đế có 43 người con, ngài chỉ là một trong Táp Đế 43 người. Diệp Mặc không có tiếp tục cắt đứt Linh Tú lời nói, có lẽ nói coi như là Diệp Mặc cắt đứt, nàng vẫn là sẽ dựa vào hồi ức nói cho hết. Ta ở tiên giới chưa từng thấy qua bão tuyết lớn như vậy, thế nhưng năm ấy hoa tuyết bay tán loạn đã cho ta biết tuyết cũng có thể rơi xuống dày hơn 10 trượng. Năm ấy Táp Không Đại Đế phủ mời tiên giới các đại tôn môn đỉnh cấp đại đế tổ chức tiên quả đại hội. Ta và Ngưng Ti tỷ mấy người đứng ở cửa phủ đại đế nghênh tiếp các đại tiên đế đến. Ngưng Ti tỷ, chúng ta đại đế phủ đã lâu cũng không có tổ chức qua tiên quả đại hội long trọng như vậy, ngươi biết lần này là nguyên nhân gì sao? Táp Không Đại Đế bên ngoài phủ cực kỳ xinh xắn, Linh Tú nhỏ giọng hỏi bên người một gã khác mỹ tỳ. Cái này bị hỏi nữ tỳ chính là Táp Đế phủ Văn Ngưng Ti, nàng lớn tuổi, ở Táp Đế phủ thời gian cũng lâu, thứ hiểu được so với những người còn lại đều nhiều hơn, cho nên mọi người không biết đều thích hỏi nàng. Được gọi là Ngưng Ti tỷ, nữ tỳ thở dài một tiếng nói. Linh Tú, loại chuyện này chúng ta không nên ở chỗ này nói, hiện đang nghênh tiếp đế tôn cùng thiên vực đỉnh cấp tiên đế, chúng ta không cần nói nhiều. Gì? Ngưng Ti câu này lời còn chưa nói hết, liền kinh nghi một tiếng, lập tức các nàng đã nhìn thấy một đạo độn quang thất tha thất thểu rơi vào trước mặt của đại đế phủ. Người đến là một nữ tử mặc bạch sắc tiên váy, bất quá lúc này của nàng bạch sắc quần áo đã bị máu nhuộm thành màu tương cùng so với chung quanh tuyết trắng trắng như tuyết, có vẻ cực kỳ chói mắt. Cái này quần trắng nữ tử độn quang hạ xuống sau, lập tức liền nằm ở trên mặt tuyết, không nhúc nhích, rõ ràng đã là bị thương rất nặng. Ngưng Ti trước tiên liền xông tới, đem tên nữ tử này đỡ lên, lúc những người còn lại thấy cô gái này dung mạo, nhất thời đều trợn mắt hốc mồm. Các nàng chưa từng thấy qua nữ tử đẹp như vậy, phi tử của Táp Không Đại Đế người đẹp rất nhiều, thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua trước mắt loại này tuyệt sắc. Chỉ là trước mắt cô gái này hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nếu mà nàng không phải trọng thương mà nói, sợ rằng so với hiện tại càng đẹp ba phần. Thật xinh đẹp tiên tử. Đến quan sát đại đế phủ nữ tỳ, mỗi một người đều phát sinh sợ hãi than, đây quả thực tập thiên địa linh tú với một thân. Ngưng Ti bỗng nhiên phản ứng kịp, lập tức ôm lấy người này trọng thương nữ tiên nói: "Các ngươi nhanh chóng xếp thành hàng nghênh tiếp các vị tiên đế đại nhân, ta mang người tỷ tỷ này đi vào chữa thương." Diệp Mặc lần này cắt đứt Linh Tú nói: "Linh Tú tiên tử, ngươi nói cái này cùng ta có quan hệ gì?" Linh Tú đánh cái giật mình, từ trong ký ức tỉnh táo lại, nàng tỉnh không có để ý Diệp Mặc nói, vẫn là kính cẩn nói: "Ngưng Ti tỷ mang về cái kia bạch y tiên tử thương thế mặc dù nặng, lại cũng không có đến tình cảnh chí mạng, qua 2 tháng điều dưỡng, nàng dần dần có thể đi lại. Thế nhưng có một ngày Táp Đế đại nhân lại đi ngang qua chúng ta nữ tỳ ở khu vực, nhìn thấy người nữ tiên kia bị Ngưng Ti tỷ cứu trở về. Táp Đế vừa ý nàng ngay lần đầu tiên nhìn, liền cũng vô pháp triển khai cước bộ." Diệp Mặc nhíu mày một cái, trong lòng hắn lại có chút không lớn thoải mái. Táp Đế lúc này liền mang đi người này nữ tiên, Ngưng Ti tỷ đương nhiên vô pháp phản bác Táp Đế ý nguyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình người ta bị Táp Đế mang đi. Cũng may Táp Đế đi mấy bước sau, bỗng nhiên quay đầu lại chỉ vào Ngưng Ti nói để cho Ngưng Ti đi hầu hạ người nữ tiên này, đồng thời tùy ý để cho ở Ngưng Ti tỷ bên người ta làm một thiếp thân nữ tỷ. Linh Tú nói đến đây thật dài thở dài một hơi, hơi chút dừng lại một chút liền tiếp tục nói: "Táp Đế nhìn chúng người kia tiên tử, muốn để cho nàng thành phi tử của mình. Thế nhưng người kia tiên tử lại đang có mang, nàng kiên quyết yêu cầu chờ sau khi sinh hạ tiểu hài tử, sẽ cùng Táp Đế thành thân." Táp Đế lần này ngược lại không có làm khó nàng, đồng ý yêu cầu của nàng. 4 tháng sau cô gái kia sinh hạ một cậu bé. Diệp Mặc lần thứ hai có một loại cực kỳ buồn bực uất ức cảm giác, hắn mơ hồ cảm giác mình cùng đứa bé kia có quan hệ gì đó. Quả nhiên Linh Tú nhìn Diệp Mặc chậm rãi nói: "Thiếu chủ, đứa bé kia chính là ngài, từ nhỏ đến lớn, ngài đều là không có tên, Ngưng Ti tỷ chỉ là gọi ngươi yêu nhi. Tuy rằng ngươi không phải Táp Đế nhi tử, bất quá người bên ngoài không biết, cũng gọi ngươi là thiếu chủ, Táp Đế vì người mình thích cũng thầm chấp nhận." Diệp Mặc bỗng đứng lên, xem ra hắn ở giữa luân hồi đạo nhìn thấy quả nhiên là của kiếp trước của mình. "Ngươi biết người kia chính là ta?" Diệp Mặc nhìn chằm chằm Linh Tú có chút khàn khàn hỏi một câu. Linh Tú đứng lên đối với Diệp Mặc cung kính nói: "Nếu mà trước đây bị Táp Đế đá xuống nấc thang niên thiếu là ngươi, ngươi chính là người đó." Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Linh Tú thở dài một tiếng: "Ngươi sau khi sinh ra, mẹ ngươi vẫn mượn cớ ngươi là còn nhỏ kéo dài cùng Táp Đế hôn sự. Táp Đế lần đầu tiên có loại này nhẫn nại năng lực, hắn nhẫn nại 16 năm. Thế nhưng ngươi từ sinh ra tốc độ tu luyện liền cực kỳ chậm, bởi vì ngươi là bát hệ tạp linh căn. Sau này mẹ ngươi cầu Táp Đế cho ngươi rất nhiều linh căn tiên tài bảo vật, đáng tiếc đúng là linh căn của ngươi cũng không có thể tinh lọc, cũng vô pháp đề thăng, ngươi dường như vĩnh viễn cũng chỉ có thể là bát hệ tạp linh căn. Lẽ nào cũng là bởi vì nguyên nhân này Táp Đế mới cho ta một cước đá bay?" Diệp Mặc trong lòng bộc phát tức giận. Linh Tú lắc đầu: "Không phải, trên thực tế là bởi vì ngươi mẫu thân phát hiện ngươi thủy chung vô pháp thay đổi tư chất tu luyện, trong lòng cũng là cực độ thất vọng, nàng không chỉ một lần nhìn ngươi lắc đầu thở dài. Ở lúc Táp Đế lần thứ hai hướng mẹ ngươi yêu cầu thành thân, mẹ ngươi đơn độc rời đi Táp Đế phủ." Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mẫu thân rời đi Táp Đế phủ, đem một mình hắn bỏ ở nơi này, há có thể có chuyện tốt. Quả nhiên Linh Tú nói: "Táp Đế biết được mẹ ngươi đơn độc sau khi rời đi, nhất thời giận dữ. Mà khi đó thì ngươi đã là Táp Đế phủ thiếu chủ, hắn cũng đã đáp ứng mẹ ngươi, không thể đem ngươi giết. Cũng may Ngưng ti tỷ đối với ngươi như mẹ đẻ sống nhau, tìm mọi cách chiếu cố cho ngươi còn chật vật sống sót. Rốt cuộc có một lần, ngươi đạp phải tiên linh hoa yêu thích của một vị công chúa kia khóc lớn. Táp đế trong cơn giận dữ, coi như là Ngưng ti cầu tình, hắn cũng không có tiếp tục chịu được nữa. Trực tiếp đem ngươi và Ngưng ti tỷ đá xuống bậc thang, vứt ngươi xuống tu chân giới đi đầu thai. Ta không dám cầu tình, cũng không đành lòng nhìn. Diệp Mặc lại thở dài một hơi, hoàn hảo, cái này táp đế còn để lại một điểm đường sống, không có đem ta hóa thành cho bụi. Linh Tú lại lắc đầu nói, không phải táp đế sở dĩ đem ngươi đầu nhập tu chân giới không phải để lại một điểm đường sống, là bởi vì ngươi mẫu thân từng để cho táp đế phát qua thề độc. Tương lai vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể tận lực đi giết ngươi, cũng không có thể ngăn cản con đường tu luyện của ngươi. Chính vì vậy, ngươi mới có thể ở một nơi linh khí thiếu thốn như tu chân giới sống sót. Diệp Mặc trong lòng một mảnh lạnh lẽo, đối với tu luyện giả mà nói, chỉ cần không có thần hồn tâu diệt có thể luân hồi, liền đại biểu cho việc vẫn còn sống sót. Táp đế đưa hắn vứt xuống tu chân giới luân hồi cũng đồng nghĩa là không có giết hắn. Thế nhưng làm cho Diệp Mặc trong lòng lạnh lẽo không phải cái này, mà là mẫu thân hắn lúc đi dĩ nhiên không mang hắn đi. Bất quá Diệp Mặc rất nhanh thì thở dài, khả năng mẫu thân lúc đó mình cũng khó có thể chạy thoát, nếu mà mang đi mình, nói không chừng hai người đều phải chết. Mẫu thân đi trước, nhất định là muốn đi tìm người đến cứu hắn. Trên thực tế Diệp Mặc biết lúc mẫu thân khẳng định không có làm cho người đến cứu hắn, thế nhưng hắn không muốn hỏi lại. Ngưng ti tiền bối hiện ở nơi nào? Diệp Mặc trong lòng đối với cái này gọi Ngưng ti nữ tỳ dâng lên vô tận lòng cảm kích. Nếu mà không phải nàng, hắn căn bản cũng không có cơ hội luân hồi, đã bị táp đế phủ người còn lại giết. Linh Tú thở dài nói, ở ngươi bị táp đế ném xuống sau, Ngưng ti tỷ liền len lén tìm ta, nói muốn đi tu chân giới tìm ngươi. Bởi vì mẫu thân ngươi thời thời khắc khắc đều đang tu luyện, ngươi là Ngưng ti tỷ nuôi lớn. Ngưng ti đem ngươi từ nhỏ nuôi lớn, đối với ngươi đã có cảm tình sâu nặng, nàng sợ ngươi tại tu chân giới chịu thiệt, muốn xuống phía dưới chiếu cố ngươi. Đêm đó Ngưng ti rồi rời đi táp đế phủ, từ đó về sau ta cũng không có của nàng tin tức nữa. Mẫu thân ta tên gì? Diệp Mặc trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, vẫn hỏi một câu. Linh Tú lắc đầu nói, ta và Ngưng ti tỷ cũng không biết, nàng cho tới bây giờ cũng không nói mình tên gì, cũng chưa bao giờ nói mình đến từ đâu. Diệp Mặc trầm mặt xuống, hắn không có hỏi lại bất luận cái gì nói, hoặc là cảm giác có chút thất lạc. Linh Tú dường như cảm nhận được Diệp Mặc thất lạc, nàng xuất ra hai cái thủy tinh hình ảnh đưa cho Diệp Mặc nói, thiếu chủ, đây là ngươi mẫu thân và Ngưng ti tỷ hình ảnh, lưu cho ngươi đi. Diệp Mặc tiếp nhận hình ảnh thủy tinh, một người trong đó thủy tinh trong hình ảnh phụ nhân, hắn quả nhiên đã ra mắt, chính là giữa luân hồi đạo kéo hắn cái kia phụ nhân. Một phụ nhân khác dung mạo hơi có vẻ không rõ ràng, bất quá coi như là như vậy, vẫn như cũ đó có thể thấy được của nàng dung nhan tuyệt thế. Thu hồi hai cái thủy tinh hình ảnh, Diệp Mặc nhìn Linh Tú nói, Linh Tú tiền bối, sau này ngươi không nên gọi ta là thiếu chủ. Ta là Ngưng ti tiền bối nuôi lớn, sau này ngươi gọi ta Diệp Mặc là tốt rồi. Diệp Mặc thở dài tiếp tục nói, ta là Cung Hoa Thiên Mặc Nguyệt Tiên Tông Tông Chủ, Linh Tú tiền bối nếu mà không ngại, sau này liền ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1979. Vui mừng đoàn tụ. Linh Tú thở dài một hơi, nàng sở dĩ có dũng khí vi phạm táp không đại đế ý nguyện hướng về Diệp Mặc, đó là bởi vì của nàng thọ nguyên đã sắp hết. khi biết Diệp Mặc chính là người thiếu niên năm đó Ngưng Ti tỷ chiếu cố chuyển thế, lập tức liền dự định đem Ngưng Ti tỷ chuyện tình nói cho hắn biết. Về phần nàng sau sống hay chết, nàng vốn là không có để ở trong lòng. Lại thật không ngờ thiếu niên trước đây cái kia bát hệ tạp linh căn tu luyện tốc độ kỳ chậm, bây giờ lại có thể ngăn chặn táp không đại đế đánh, điều này quả thực không dám tưởng tượng. Ta đương nhiên nguyện ý ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, ta thọ nguyên sắp hết, cũng không có chỗ để đi. Ta rất nhớ Ngưng Ti tỷ, nếu mà Ngưng Ti tỷ biết ngươi có ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ phi thường vui mừng. Ngươi sau này không nên gọi ta tiền bối, gọi ta là Tú Di đi. Lúc này xác nhận Diệp Mặc đúng là năm đó người thiếu niên kia, Linh Tú trong lòng cũng dâng lên rất nhiều cảm khái. Tú Di, ngươi còn có vô số năm thọ nguyên, làm sao lại sắp hết? Diệp Mặc nói còn chưa dứt lời thấy Linh Tú đã ngắt lời, lập tức xuất ra một lọ đan dược đưa cho Linh Tú nói, Tú Di, đây là 5 miếng y vương đan, ta tin tưởng coi như là tư chất ngươi lại kém hơn nữa, cũng có thể tấn cấp tiên vương. Huống chi, ở Mặc Nguyệt Tiên Tông tiên linh khí nồng nặng, tương lai nhất định sẽ trở thành một trong những tu luyện thánh địa nổi danh nhất 33 thiên vực. Diệp Mặc lời này còn thật không có nói mò, trên người hắn có nhiều như vậy cực phẩm tiên linh mạch, hơn nữa hắn vừa vô hạn tiếp cận cửu cấp tiên trận tông sư, chờ hắn về đến Mặc Nguyệt Tiên Tông sau, sẽ đem một ít tiên linh mạch đưa nhập dưới tông môn cùng tiên thành, lại bố trí xuống đỉnh cấp hộ sơn đại trận. Đến lúc đó Mặc Nguyệt Tiên Tông coi như là không muốn trở thành đỉnh cấp tu luyện thánh địa cũng không được. Ngũ viên hạng nhất y vương đan. Linh Tú mở ra nhìn bình ngọc, lúc này mới đờ đẫn hỏi, nàng không có khả năng tấn cấp, chủ yếu cũng là bởi vì không có tài nguyên tu luyện, không có tiên đan tấn cấp. Như nàng chỉ là một nữ tỳ bên trong phủ, đó là không khả năng đạt được đại đế phủ tiên đan tưởng thưởng. Về phần chạy ra tiên đế phủ, vậy càng đúng là không thể. Chỉ cần tiên đế phủ treo ra một phát lệnh truy nã, coi như là nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có người đem nàng bắt trở lại nhận lấy cái chết. Nàng bởi vì thấy Diệp Mặc đối với Ngưng Ti tỷ quan tâm dường như càng sâu nặng, cho nên không có dám nói ra Ngưng Ti tỷ rất có thể không có chạy ra đại đế phủ đã bị giết mất rồi. Diệp Mặc cùng táp đế đại chiến nàng tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng Diệp Mặc mặt ngoài chiếm thượng phong, thế nhưng nàng nhưng cũng không cho rằng Diệp Mặc có thể làm gì được táp đế. Táp đế lợi hại, chỉ có người đứng bên cạnh hắn quanh năm ở mới có thể lý giải một chút, ngoại nhân vĩnh viễn không biết hắn đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Táp đế tuyệt đối còn có đỉnh cấp thủ đoạn lợi hại không có thi triển ra, bất quá nàng cũng không biết, Diệp Mặc rất thủ đoạn lợi hại cũng chưa có thi triển ra. Đúng vậy, Tú Di ngươi xem một chút những đan dược này có đủ hay không giúp ngươi tấn cấp tiên vương. Không đủ, ta cũng không thiếu, ta khẳng định có thể giúp ngươi tấn cấp tiên vương, ngươi không cần lo lắng. Diệp Mặc cười hỏi. Linh Tú nhanh chóng đứng lên nói. Được rồi, khẳng định được rồi, ta không cần nhiều như vậy. Nguyên bản nàng ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu để cho Diệp Mặc gọi nàng là Tú Di trái lại không có có nhiều áp lực. Thế nhưng khi biết mình sẽ không chết, hơn nữa nhất định sẽ tấn cấp tiên vương, trong lòng nàng lại có chút biến hóa. Diệp Mặc kinh nghiệm lõi đời, lập tức liền đã nhìn ra Linh Tú trong tâm để ý, hắn thở dài nói. Tú Di, vô luận như thế nào? Ngươi cũng là bằng hữu của Ngưng Ti Di, ở trong lòng ta, ngươi chính là một trưởng bối. Ngươi mặc dù ở Mặc Nguyệt Tiên Tông lưu lại, ta khẳng định táp đế tuyệt đối không dám tìm tới cung Hoa Thiên Mặc Nguyệt Tiên Tông, coi như là hắn muốn tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông làm phiền phức cũng sẽ trước hết tìm giết ta. Chỉ cần ta không chết, hắn cũng không dám vọng động. Linh Tú thu hồi đan dược Diệp Mặc cho, biểu tình hòa hoãn xuống, tông chủ, ngươi phải cẩn thận cái kia táp đế, hắn còn có một chút thủ đoạn không có thi triển ra. Còn có hắn thái độ làm người tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Mặc gật đầu, không cần Linh Tú nhắc nhở, hắn cũng biết mình hiện tại không thi triển kim cốt tam tiến, muốn chiến thắng táp không đại đế đúng là cực kỳ khó khăn, đánh lén sự tình không thể lặp lại. Lại nói táp không có đúng hay không còn có đòn sát thủ khác, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng Diệp Mặc đồng dạng tin tưởng theo thời gian trôi qua, hắn và táp không khoảng cách chỉ biết càng ngày càng gần, cuối cùng sẽ vượt qua rất xa táp không. Được lấy ở T, S, U, I, E, N. Y gạch đứng y cho nên hắn nửa phần cũng không lo lắng, muốn xếp táp không cũng không cần gấp. Tú Si, ta còn muốn hỏi ngươi một việc, chính là lần này táp đế đi ra ngoài hơn 100 năm mới vừa về, lúc hắn trở lại có mấy người. Diệp Mặc mặc dù biết Hà Trùng Tiên Đế khẳng định không có cùng táp đế cùng nhau trở về, bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Táp không nếu mà bắt được Hà Trùng Tiên Đế, vậy nhất định phải lợi dụng Hà Trùng Tiên Đế, táp không không có lợi dụng Hà Trùng Tiên Đế. Vậy đã nói rõ Hà Trùng Tiên Đế không có cùng hắn tới. Táp đế lúc trở lại ta đang ở tiên hoa vườn, ta nhìn thấy hắn là hai người trở về, trừ hắn ra còn có một cái nữ nhân. Linh Tú lập tức trả lời. Diệp Mặc không có tiếp tục hỏi Linh Tú, Linh Tú làm một nữ tỳ, coi như là ở táp đế phủ lưu thời gian dài, sự việc biết sơ, sơ quy quy cơ cũng là có hạn. Hắn đem Linh Tú mang đi ra ngoài giới thiệu cho mấy người còn lại nhận thức, mọi người sau khi hàn huyên khi rất nhanh thì quen thuộc. Do sớm đến cung Hoa Thiên, Diệp Mặc lại không để vô ảnh lái tàu nữa, trực tiếp điều khiển thời không toa. Thời không toa vốn chính là nhất kiện hạ phẩm thần khí, hơn nữa Diệp Mặc lúc này tu vi sớm đã in ba, hắn như vậy một tiên đế tiên nguyên cùng thần thức đều nghịch tiên vô cùng khống chế thời không toa, tốc độ càng nhanh chóng tới cực điểm. Lần này Diệp Mặc căn bản cũng không có ở trung thiên vực dừng lại, chỉ là hơn một năm thời gian thời không toa cũng đã xông qua cung Hoa Thiên hư không thiên vực biên giới đi tới cung Hoa Thiên. Cung Hoa Thiên lớn nhất tiên tông đương nhiên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn chính là hạ thiên vực cường đại nhất tiên tông, hiện tại lại thêm một gã tiên đế nữa tỏa chấn, Mặc Nguyệt Tiên Tông danh tiếng càng tăng. Tuy rằng người tiên đế này cũng không có ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, thế nhưng người ta vẫn ở tại Mặc Nguyệt Tiên Thành, chính là xác định vững chắc tâm ý muốn bảo trụ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này ở Mặc Nguyệt Tiên Tông ngọn núi cao nhất Mặc Nguyệt Sơn, Tô Tĩnh Văn đang cùng Lô Phượng đang cùng một chỗ thương lượng vài chuyện. Tĩnh Văn, tu vi của ngươi còn quá thấp, nếu như đi hư không thiên vực căn bản là thập tử vô sanh a. Ngươi không chỉ nói đi tìm Diệp Tông Chủ, coi như là đi xem Diệp chỗ Tông Chủ mất tích cửa vào cũng là tuyệt không khả năng. Lô Phượng nhìn Tô Tĩnh Văn lo lắng nói. Tô Tĩnh Văn buồn bã nói, ta hiểu rõ, ta phát hiện gần đây tu vi của ta có chút trì trệ không tiến, luôn luôn hiện lên Diệp Mặc bóng dáng, ta rất là lo lắng. Ta phải đi tận mắt nhìn Diệp Mặc là từ địa phương nào đi, sau đó ta sẽ trở về tiếp tục tu luyện, bằng không ta căn bản cũng không có tâm tư tu luyện. Dừng một chút, Tô Tĩnh Văn tiếp tục nói, ta đương nhiên biết rõ nếu như ta là một người đi, đó là nhất định sẽ chết. Bất quá ta dự định mời Tật Lôi Tiên Đế Đại Nhân hỗ trợ. Tật Lôi Tiên Đế Đại Nhân đã đến chúng ta Mặc Nguyệt Tiên Thành ở lại, hắn là bằng hữu của chồng ta, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý đi. Ngươi là lo lắng Tật Lôi Tiên Đế tiền bối tùy thời sẽ rời đi Mặc Nguyệt Tiên Thành, sau này muốn tìm một tiên đế hỗ trợ liền khó khăn đúng không? Lô Phượng bất đắc dĩ nói. Tô Tĩnh gật đầu, đúng vậy, ta sợ tiên đế tiền bối một khi rời đi chúng ta Mặc Nguyệt Tiên Thành, tương lai ta tìm một tiên đế hỗ trợ liền quá gian nan. Ta đây lần nữa đi chủ yếu nhận thức một chút đi vào trong đó đường đi như thế nào, chờ sau khi trở về ta sẽ cố gắng tu luyện tới tiên đế, tương lai ta đi một lần nữa. Cho nên ta còn muốn mời Lô tỷ cùng đi với ta một chuyến. Lô Phượng thở dài nói, ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết Cực Lôi Tiên Đế Đại Nhân có thể hay không suy nghĩ nhiều. Tô Tĩnh Văn lập tức liền đứng lên nói, Như vậy chúng ta lập tức đi ngay Mặc Nguyệt Tiên Thành tìm Cực Lôi tiền bối, nếu mà tiền bối không muốn chúng ta đây sẽ không đi được. Lô Phượng vẫn không trả lời, đã nhìn thấy một đạo truyền âm ngọc bài rơi vào trước mặt của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn bóp nát ngọc bài bên trong truyền đến mang thương kinh hỉ thanh âm phát ra. Sư nương, tông chủ đã trở về, hiện tại đã đến Mặc Nguyệt Tiên Thành. Cái gì? Tô Tĩnh Văn chỉ là chần chờ trong chốc lát, lập tức bị cái này to lớn kinh hỉ làm cho khó thở cực điểm. Sau một khắc nàng liền từ giữa đồng phủ liền xông ra ngoài, đảo mắt đã biến mất. Lô Phượng cũng ngạc nhiên đứng lên, lập tức nàng theo Tô Tĩnh Văn phía sau vọt đi ra ngoài. Diệp tông chủ, Tật Lôi tiên đế một mực ở Mặc Nguyệt Tiên Thành chờ Diệp Mặc, hiện tại Diệp Mặc trở về, hắn trước tiên đã biết. Tật Lôi huynh, ngươi tại sao lại ở Mặc Nguyệt Chi Thành? Diệp Mặc thấy Tật Lôi tiên đế cũng có chút nghi hoặc, coi như là Mặc Nguyệt Tiên Thành lại ưu tú nữa, cũng hấp dẫn không được Tật Lôi tiên đế loại này cao nhân đến. Tật Lôi tiên đế cười hắc hắc nói, ngươi hay là trước cùng người ta ôn chút chuyện đi. Không cần Cực Lôi tiên đế nhắc nhở, Diệp Mặc đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn thất tha thất thểu phi hành tới. Tô Tĩnh Văn thấy hắn hưng phấn ngay cả phi hành đều có chút đình trệ. Diệp Mặc trong lòng nhất thời lửa nóng, Tô Tĩnh Văn cùng Đường Bắc Phi đều đã phi thăng, nói rõ Mặc Nguyệt Tiên Tông có nhiều người hơn phi thăng lên đây. Nhìn Tô Tĩnh Văn càng ngày càng gần, Diệp Mặc trước mắt lần thứ hai hiện lên cái kia đại tuyết bay tán loạn đầu đường, hắn cũng không nhìn được nữa, bước ra một bước, đem Tô Tĩnh Văn ôm vào trong lòng. Diệp Mặc, ô, Tô Tĩnh Văn phát ra mấy tiếng nỉ non, liền vô pháp nói ra một chữ, nàng cả người đều mềm nhũn ra, rồi ở trong lòng Diệp Mặc, không còn có một tia khí lực nào. Xung quanh tựa hồ cũng yên lặng lại, giờ khắc này không người nào nguyện ý nói gì quấy rầy Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn gặp mặt. Một lúc lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới chậm rãi vuốt ve Diệp Mặc khuôn mặt, dường như phải những năm này tưởng niệm toàn bộ biểu đạt ra, không muốn mất đi dù chỉ mảy may. Mùi thơm quen thuộc của cơ thể Tô Tĩnh Văn làm cho Diệp Mặc hầu như bị say đắm, hắn hoàn toàn quên mất xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn. Thẳng đến lúc bàn tay Tô Tĩnh Văn ôn nhu như nước ở trên mặt hắn xoa vuốt, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Lập tức ném ra mấy cái trận kỳ, hắn và Tô Tĩnh Văn thân ảnh giữa ánh mắt của mọi người biến mất. Nếu như nói Diệp Mặc còn có thể nhớ phải ném ra mấy cái trận kỳ, Tô Tĩnh Văn sớm đã quên mất mình ở địa phương nào. Nàng từ từ vuốt khuôn mặt của Diệp Mặc, hồi lâu mới lần thứ hai nỉ non nói, Diệp Mặc, thật là ngươi đã trở về, chúng ta thực sự gặp lại. Tĩnh Văn, ta đã trở về, sau này chúng ta sẽ ở tại Mặc Nguyệt Tiên Tông, coi như là ta ngẫu nhiên đi ra ngoài, ta cũng sẽ rất nhanh về tới đây. Diệp Mặc khẳng định nói, nếu mà không phải lo lắng trong tư không cái kia tàn phá cách ly trận pháp, hắn thậm chí sẽ không đi ra ngoài. Tô Tĩnh Văn run lên, nàng rốt cuộc thanh tỉnh lại. Lập tức thân thể của nàng trở nên nóng rực, trở tay đem Diệp Mặc ôm càng chặt hơn, ôn nhuận ẩm ướt bờ môi đã bao trùm lên môi Diệp.